Chuyện được phát sóng tại Xóm Radio. Hãy chia sẻ video nha. Tập 25, trong Tí Hoa Các. Lúc này chỉ còn lại Mạc Phong một mình, nhưng khóe miệng hắn lại treo một nụ cười vui vẻ. Người này so với dự đoán của hắn còn bá đạo hơn rất nhiều. Có lẽ Mạc gia sẽ không còn lần nữa bị xô đẩy khỏi vị thế bá chủ cô Yên Thành tại thành chủ phủ. Mặc dù hắn đã gặp Trần Minh một lần vào sáng sớm, nhưng sự kiện lớn Hồ Gia bị hủy diệt vẫn khiến cho Hàn Thiên Nhận âm thầm kinh hãi. Lúc này, đối diện với Trần Minh vừa mới tới, hắn không khỏi cười nói: "Tiểu huynh đệ, người ngươi muốn tìm chính là ở trong thành chủ phủ này, nhưng toàn bộ câu chuyện trong đó không hề đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Hồ Gia đã trắng trợn bắt giữ dân thường trong thành, khiến lòng người hoảng loạn. Thành chủ phủ sớm đã để mắt tới bọn họ hôm nay. Khi Hồ Gia đang vận chuyển người ra ngoài thành, cương giả của thành chủ phủ lập tức xuất thủ, cứu lại một người, quả thật như dự đoán, chính là bằng hữu của tiểu huynh đệ. Nguyên lai là như vậy, thì ra thành chủ phủ cũng đã chịu nhiều thiệt thòi." Trần Đinh hiểu rõ lão hồ ly này đang tính toán điều gì, vì vậy hắn chỉ cười nhạt: "Ha ha ha, kỳ thực, tiểu huynh đệ diệt Hồ Gia cũng là vì trừ đi một đại ác tặc cho cô Yên Thành. Ta thật sự không thể kiềm chế lòng yêu tài của mình. Tiểu huynh đệ, ta chân thành mời ngươi gia nhập thành trụ phủ, trở thành bộ hạ của ta. Ta sẽ cho ngươi một vị trí cao hơn 3 vị đại tướng." Ánh mắt Hàn Thiên Nhận sáng lên, đầy hy vọng. Nếu như nói vào sáng sớm, Trần Ninh thực lực vẫn chỉ khiến hắn cảm thấy thiên tư kinh người, thì hiện tại, hắn có thể dùng thiên vũ bát trọng để giết được thánh nhân trung kỳ. Thật sự là điều khiến người khác phải kinh sợ. Người như vậy, nếu được mời gọi, thì cô Yên Thành sẽ sớm xưng bá thương huyền vực. Nhưng Trần Ninh lại lắc đầu nói: "Thành chủ, ta xin cảm tạ lòng tốt của ngươi. Chỉ là ta và muội muội vốn quen sống tự do, không quá ưa thích việc bị quản thúc. Tiểu huynh đệ, sao không cân nhắc lại một lần?" Hàn Thiên Nhận thanh âm khẩn thiết: "Chỉ cần ngươi đồng ý, ở cô Yên Thành này, chỉ cần dưới quyền tá, quyền sinh sát đều nằm trong tay ngươi, hoàn toàn theo tâm tình ngươi." Trần Ninh lại lắc đầu đáp: "Không, đa tạ ý tốt của thành chủ." Lúc này, bên ngoài thành chủ phủ, một thân ảnh đi vào, hư lạnh nói: "Cho thể diện mà không cần đồ vật, ngươi thật sự cho rằng giết cái hổ cư thì có thể kiêu ngạo như vậy sao? Người này chính là lang tướng Viên Minh. Viên Minh, không được vô lễ." Hàn Thiên Nhận giả vờ tức giận quát. Viên Minh gật đầu, sau đó trầm giọng nói: "Có thành chủ bảo đảm cho ngươi, ta mới tha cho ngươi một mạng. Kỳ thực, ngươi từ chối gia nhập thành chủ phủ, ngược lại làm ta có chút hứng thú. Đủ rồi, ngươi trở về có chuyện quan trọng bẩm báo không?" Hàn Thiên Nhận âm thanh lạnh lùng: "Thành chủ, bên ngoài thành, tại Tuyệt Hư Sơn Mạch, xuất hiện một gốc thánh dược, chính là Thủy Thiên Thanh. Nếu ăn vào, người thiên vũ cửu trọng có thể bước vào thánh nhân cảnh giới mà không có bất kỳ hiệu ứng phụ nào." Nghe vậy, Hàn Thiên Nhận cũng không khỏi biến sắc. Thủy Thiên Thanh khác với phá nguyên thần quả, sau khi ăn xuống phá nguyên thần quả, hắn cũng có thể bước vào thánh nhân cảnh giới. Nhưng loại thánh nhân ấy lại quá yếu đuối, chúng chỉ là những thánh nhân thuộc Hoàng Sa và gia chủ Diêu gia, sau này cũng không có khả năng tiến xa. Còn Thủy Thiên Thanh thì là một thánh dược thực sự được thiên địa ưu ái, ăn xuống sẽ giúp hắn phá vỡ tường ngăn, đạt đến cảnh giới thánh nhân một cách vững chắc. Phá nguyên thần quả đã là một bảo vật chân quý, nhưng Thủy Thiên Thanh lại càng khó mà có được, dù cho có tiền cũng không mua được. Viên Minh dám mạnh miệng trước mặt Trần Minh như vậy, cũng vì điều này không phải là bí mật gì và không thể nào che giấu. Cả thương huyền vực này, các cường giả ở những thành trì lớn đều sẽ tới để tranh đoạt thánh dược này. Hiện tại, thánh dược vẫn chưa thành thục, tất cả mọi người đều đang chờ đợi cho nó đến thời điểm chín muồi. Sau 3 ngày nữa, thánh dược này mới đến lúc thành thục. Viên Minh nhìn Trần Ninh, trên mặt hiện lên một vẻ tàn nhẫn, nói: "Ta biết rõ ngươi đang ở thiên vũ bát trọng cảnh giới, chắc hẳn đối với thánh dược này rất động tâm. Ngươi có dám đi tranh đoạt không? Tại thành này, có thành chủ bảo vệ ngươi, ta không thể giết ngươi. Nhưng đến Tuyệt Hư Sơn Mạch, có thể sẽ không có ai bảo vệ ngươi. Ta khuyên ngươi một câu, đừng cho rằng chỉ cần giết hồ cừu thì sẽ đắc ý. Hồ cừu đã già yếu, khí huyết suy bại, giết hắn thật sự là dễ dàng." Hàn Thiên Nhận khục khạc một tiếng. Viên Minh lúc này không còn tiếp tục uy hiếp nữa: "Tiểu huynh đệ, ngươi cũng thấy đó, thuộc hạ của ta có tính tình cao ngạo, ngươi lại giết thân cậu hắn. ta không thể can thiệp nhiều trong chuyện này, nhưng mà vẫn là câu nói cũ, chỉ cần ngươi gia nhập vào bộ hạ của ta, ta đảm bảo Viên Minh sẽ không còn nhắm vào ngươi. Trần Ninh nghe vậy, chỉ cười cười, rồi nhìn về phía Viên Minh, nói, thực ra, thánh dược này ta cũng chưa chắc đã muốn tranh đoạt, nhưng ta không thích bị uy hiếp. Viên tướng quân, hiện tại ta có thể nói cho ngươi biết, ta sẽ chôn cất ngươi tại khu vực phong quang nhất của Tuyệt Hư Sơn Mạch. Tốt, ta cũng sẽ dùng đầu lâu của ngươi để tế điện cho cậu ta. Viên Minh hử lạnh một tiếng. Trần Ninh quay sang Hàn Thiên Nhận, cười nói, thành chủ, đà tạ người đã giúp ta tìm người, ta cáo từ. Nói xong, hắn đi vào trong viện thành chủ phủ, rất tay tư không tiếc, thẳng hướng ra ngoài. Đúng, thành chủ, chuyện của ngươi ta sẽ không can thiệp, nên không cần phải giải thích với ta. Hắn nói xong, liền rời khỏi thành chủ phủ. Trong viện, chỉ còn lại Hàn Thiên Nhận và Viên Minh. Thành chủ, người này quá kiêu ngạo, không thể không đề phòng. Viên Minh ôm quyền nói. Hàn Thiên Nhận cau mày. Hắn nhớ lại câu nói cuối cùng của Trần Ninh. Hắn nói sẽ không can thiệp, nghĩa là sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Lời giải thích vừa rồi của Hàn Thiên Nhận chỉ là một màn diễn. Chân tướng sự thật ra sao? Hắn biết rõ là không thể gạt được Trần Ninh. Hắn mới định toàn lực mời chào, biến Trần Ninh thành người của mình. Đáng tiếc, Hàn Thiên Nhận thở dài, vô pháp thành là người mình, vậy cũng chỉ có thể trở thành địch nhân. Viên Minh ngầm hiểu, liền nói, thành chủ yên tâm, Tuyệt Hư Sơn Mạch sẽ là nơi hắn liều mạng. Người đừng có khinh suất, người này có thể giết hồ cừu, lại có dị thú phục tùng hắn. Người tốt nhất nên tọa sơn quan hồ đấu. Cuối cùng, lần này không chỉ một mình ngươi muốn giết hắn, trong lần này, Udo Quỷ Mộ cũng sẽ đưa người đến Tuyệt Hư Sơn Mạch, họ sẽ không bỏ qua Trần Ninh, ta sẽ ban thưởng cho ngươi một vật, để phòng trước tránh được nguy hiểm. Hàn Thiên Nhận cong ngón tay búng ra, một đoàn huyết quang lượn lờ rơi vào tay Viên Minh, khiến hắn lập tức lộ vẻ vui mừng. Thành chủ luyện thần công, thật sự rất đáng sợ, đoàn huyết quang này được tạo thành từ hàng trăm, hàng ngàn người, oán lực vô cùng mạnh mẽ, có được thứ này, hắn sẽ càng thêm chắc chắn. Vạn bất đắc dĩ hãy sử dụng, Hàn Thiên Nhận dặn dò. Viên Minh khom người nói, tuân mệnh. Sau khi Viên Minh rời đi, Hàn Thiên Nhận không khỏi tự nói, ba lần mời chào, ba lần cự tuyệt, ngươi đang tự tìm đường chết. Mặc dù Trần Ninh đã nói sẽ không can thiệp vào chuyện của hắn, nhưng Hàn Thiên Nhận không dám tin. Hắn không thể đánh cược vào việc cô Yên Thành có thể giữ vững lòng dân, bởi lẽ có quá nhiều người muốn thấy Trần Ninh thất bại, không chỉ trong cô Yên Thành, mà cả toàn bộ Thương Huyền vực, rất nhiều người đều đang dòm ngó vào miếng thịt béo này. Do đó, để bảo đảm không có bất kỳ sai sót nào, hắn chỉ có thể loại bỏ người trẻ tuổi kinh tài tuyệt diễm kia. Tại cô Yên Thành, các đại gia tộc nghe tin tức liền lập tức hành động, những cường giả từ các chư thành cũng vội vàng đổ về, khiến cho Tuyệt Hư Sơn Mạch trở nên náo nhiệt. Giữa một phiến ngân mang, một nam tử với vẻ ngạo nghễ xuất hiện, râu tóc đều trắng, nhưng tướng mạo lại như thiếu niên, đặc biệt là sau lưng hắn, có hai ngân sĩ vỗ cánh, phát ra ánh sáng thanh khiết. Người này là Từ Dần, con trai của thành chủ Liệt Phong Thành, trời sinh thánh thể. Ngươi biết điều này có ý nghĩa gì không? Một người trong số họ bàn tán xôn xao, ý nghĩa là hắn tu hành không bị cản trở, trời sinh đã có thể trở thành thánh nhân, hắn sẽ không gặp bất kỳ khó khăn nào trong việc tiến vào thánh nhân cảnh giới. Mà lại còn có thiên phú xuất chúng, đã đạt tới tu vi thánh nhân trung kỳ. Một người ngước nhìn hắn với ánh mắt thán phục. Liệt Phong Thành không yếu hơn cô Yên Thành đâu. Trong rất nhiều đại thành của Thương Huyền vực, Liệt Phong Thành hoàn toàn có thể sánh vai với cô Yên Thành. Một người khác lại chỉ về một hướng khác, hoảng sợ nói, nhìn kìa, Hoàng Nguyệt Hòa cũng đã đến. Một thân ảnh mờ ảo từ hư không từng bước tiến tới. Nàng mặc một bộ váy vàng, phong thái yểu điệu, khí chất anh hùng hừng hực, giống như một vị nữ vương địa nguyên thành Hoàng Nguyệt Hoa, được mệnh danh là người có thiên tư tối cao trong ngàn năm qua của địa nguyên thành, kiếm thuật siêu quần, có danh xưng là nữ kiếm thánh. Người nữ kiếm thánh này cũng đã đạt tới thánh nhân trung kỳ. Đám người kinh ngạc thốt lên, lần này thánh dược xuất thế, cuộc tranh đoạt giữa các cường giả đều diễn ra giữa những bậc anh tài từ các thành, thậm chí những người có thực lực thánh nhân trung kỳ cũng liên tục xuất hiện. Tuy nhiên, có một điểm lại rất cân bằng, các thành chủ lớn đều không hiện thân, điều này rõ ràng là một loại sự cân bằng kỳ lạ. những thành chủ kia đều là lão hồ ly, lo lắng cho hậu viện của mình bị cháy. Rất nhiều thành trì có sự đối lập. Trong thời điểm này, như thể trở thành trống rỗng, nhận tổn thất sợ rằng có liên quan trực tiếp đến việc tranh đoạt thánh dược không thành. Vì thế, lực lượng chiến đấu đỉnh phong tự nhiên phải lưu giữ trong thành, để phòng ngừa bất chắc. Sau đó, trong sơn mạch, có rất nhiều thân ảnh hàng lâm, tất cả đều là nhân tài kiệt xuất trong Thương Huyền vực. Trần Minh nắm tay Hòa La chậm rãi đi tới. Trong khi Tương Không Tuyết đi ở phía trước dẫn đường, hôm nay, nàng rất ít nói, dù Trần Minh đã lấy ra đan dược giúp nàng chữa khỏi thương, rõ ràng đã khỏi hẳn, nhưng nàng vẫn im lặng trong suốt chặng đường. Ngươi sao lại rầu rĩ không vui? Trần Minh hỏi. À, Tư Không Tuyết lập tức lộ ra một nụ cười. Đạp, không có đâu, chỉ là có chút khẩn trương. Suy cho cùng nơi này có nhiều cường giả, như ta thì rất dễ dàng bị ngộ thương. Trần Minh nhìn nàng, ánh mắt thâm thúy, dường như nhận ra trong lòng nàng có chút bí mật. U đồ quỷ mộ dư nghiệt gì ở đây? Lúc này, trong không gian vang lên một tiếng nổ, tiếng quát cuồn cuộn. Đám người không khỏi nhìn về phía thiên khung. Hắn chỉ thấy một trung niên cường giả khí thế, lẫm liệt xuất hiện. Hắn mặc giáp chiến, đôi mắt như ưng, quan sát mọi người xung quanh. Dường như đang tìm kiếm những dư nghiệt của U đồ quỷ mộ. Tham Lang Thành cổ ngao cũng đến rồi. Tham Lang Thành thật không đơn giản. Trong số các thành ở Thương Huyền vực, đây là một tòa đại thành kiên cố như thép. Quyền lực trong thành đều thuộc về một tông tộc. Ngươi có nghe nói hắn đang tìm kiếm người của U đồ quỷ mộ không? Không phải, U đồ quỷ mộ đã bị hủy diệt từ trăm năm trước sao? Không rõ lắm. Nhưng Tham Lang Thành đã từng tấn công U đồ quỷ mộ, trực tiếp khiến cho thế lực siêu nhiên đó bị hủy diệt. Trận chiến đó càng làm nổi bật sự hung bạo của Tham Lang Thành. Cổ ngao nổi tiếng là hung ác. Những kẻ đối địch với hắn thường không chết cũng bị tàn phế. Có thể nói là một kẻ không ngại lấy mạng người khác. Chú ý lời nói, chú ý lời nói. Ánh mắt mọi người đều hướng về nơi khác. Chỉ có Trần Minh, ánh mắt bình thản. Cho dù cổ ngao có nhìn hắn, cũng không hề tỏ ra lo lắng. Ngươi chính là dư nghiệt của U đồ quỷ mộ, phải không? Cổ ngao tiến đến gần Trần Minh, cười nói, những người khác gặp ta đều phải tránh, trừ vài người có thực lực mạnh mẽ, chỉ có ngươi, khi nhìn ta, lại bình tĩnh như vậy, thì có sao? Trần Minh phản hỏi, cổ ngao lập tức ra tay, một quyền hung hãn đập tới, lực lượng thánh niên khuếch tán xung quanh, chết đi, côn trùng, trong mắt cổ ngao, khí tức thiên vũ bát trọng của Trần Minh chỉ giống như một con côn trùng nhỏ, yếu, ầm, cuộn cuộn sát khí khuấy động. Một cánh tay trải rộng như hắc mao đầm xuống. Dù cho đây là một đòn tấn công mạnh mẽ từ ma viên, nhưng cánh tay hắn vẫn run rẩy, hiển nhiên là đã tốn rất nhiều sức lực. Cổ ngao, một cường giả ở thánh niên trung kỳ, cũng khó có đối thủ trong cảnh giới này. Không trách được ngươi dám xuất hiện nơi đây, hóa ra là có hung thú bảo vệ. Ngươi xem, hắn có thể bảo vệ ngươi được bao lâu? Cổ ngao cười lớn, quyền đầu lại tỏa ra một tầng ánh sáng màu cam, lần nữa đập tới. Hư không bỗng chốc sụp đổ, ma viên phải lùi lại mấy bước mới đứng vững được. Đại địa chấn động, khiến cho các phi cầm và dã thú trong rừng núi hoảng sợ, chạy tán loạn. Đúng khi cổ ngao định ra tay lần nữa, một đạo kiếm khí mạnh mẽ từ trên không bay tới. Cổ ngao nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Hoàng Nguyệt Hoa, hỏi, thế nào, ngươi có muốn ra tay bảo vệ hắn không? Ta không thể bảo đảm cho ai cả, nhưng mà lúc này thánh dược chưa quen, có thể sẽ kinh động đến thánh thú bảo vệ thánh dược, ngươi có đảm đương nổi không? Giọng nói lạnh lùng của nàng vang lên, đám người xung quanh đều nhìn lại, đặc biệt là những cường giả thánh nhân trung kỳ. Ánh mắt của họ khiến cổ ngao không thể làm theo ý mình. Hắn không phải kẻ ngốc, nên hiểu rằng nếu tiếp tục gây sự, hắn sẽ bị liên minh của họ hợp công và sẽ không có kết cục tốt đẹp. Tốt, ngươi thật vận khí tốt, chờ thánh dược chín muồi, ta nhất định sẽ giết ngươi trước, rồi đoạt dược. Cổ ngao nói với giọng uy hiếp, sau đó ôm cánh tay, nhìn về phía thánh dược. Đám người đều hướng về phía thánh dược, ánh mắt sáng rực. Bọn họ cách thánh dược còn một khoảng cách, nên không dám gây kinh động đến thánh thú. Nếu bị kinh động, thánh thú rất có khả năng sẽ hủy diệt thánh dược. Trong thiên địa, mỗi khi có thánh dược xuất hiện, đều có thánh thú bảo vệ. Thánh thú vô cùng linh mẫn, mà để đoạt được dược, chiến thắng thánh thú là một đại quan trọng. Thánh thú có bậc cao hơn cửu giai linh thú, tương đương với thánh nhân cảnh giới, sức mạnh vô cùng cường hãn. Tuy nhiên, Tất cả mọi người đều biết rõ, trong cuộc tranh đoạt thánh dược hôm nay, kẻ thù lớn nhất không phải là thánh thú, mà chính là lẫn nhau. Trần Minh nằm ngửa trên mặt đất, yên lặng nhìn bầu trời mây biếc. Trong tầm mắt của hắn, lại xuất hiện thêm một vệt phong cảnh mỹ lệ. Đó là đôi chân thon dài, trắng nõn như ngọc của nữ tử trong bộ hoàng y. Khi đứng dậy, chính là nữ tử vừa mở miệng giúp đỡ hắn. Tạ, Trần Minh cười nói, Hoàng Nguyệt Hoa lại sắc mặt băng lãnh, nói, ta không phải giúp ngươi, chỉ là không muốn nhìn thấy ngươi dẫn theo hai nữ tử trẻ đẹp này, phải chôn vùi ở nơi đây. Ngươi nói gì? Trần Ninh khó hiểu hỏi. Hoàng Nguyệt Hoa thản nhiên đáp, ngươi có thể thỏa sức cường ngại, nhưng không nên vô cớ hại người khác, đặc biệt là những người mà ngươi quan tâm. Nàng ánh mắt rơi vào Hoa La và Tư Không Tiết, đặc biệt là nhan sắc tinh xảo, hoàn mỹ của Hoa La khiến cho người ta không khỏi yêu mến. Hoàng Nguyệt Hoa nhớ lại những gì mình đã trải qua, không muốn thấy thêm một nữ tử như vậy phải uổng mạng. Ngươi hiện tại hãy dẫn họ rời đi, còn kịp đấy. Ngươi hiện tại dẫn các nàng rời đi còn kịp, nàng nhẹ nhàng nói, nhưng giọng điệu lạnh lùng. Theo nàng, Trần Ninh chỉ dựa vào một hung thú mạnh mẽ, không biết sợ hãi điều gì. Nàng không hề hay biết rằng, lúc này trong Tuyệt Hư Sơn Mạch, cao thủ nhiều như mây, một dị thú không thể bảo vệ được bọn họ. Ta đến đây là vì Gốc Thủy Thiên Thanh, đến mức hai người bọn họ, ta có thể bảo vệ được. Trần Minh khẽ mỉm cười nói, dù thế nào đi nữa, đối phương cũng là vì tốt cho hắn, nên hắn cũng không cần phải tỏ ra lạnh lùng, cuồng vọng. Hoàng Nguyệt Hoa lạnh lùng nhìn hắn, ngươi hẳn phải biết rằng, nơi đây, mặc dù có rất nhiều người của Thiên Vũ đến tham gia náo nhiệt, nhưng chân chính có tư cách tranh đoạt thánh dược chỉ có thánh nhân. Đến lúc đó, ngươi cũng sẽ không bảo vệ nổi bản thân. Vậy thì ngươi dựa vào cái gì để bảo vệ các nàng, cái đại viên đó sao? Hoàng Nguyệt Hoa nhìn thẳng vào Trần Ninh, nói tiếp. Cổ Ngao vừa rồi xuất thủ hiển nhiên đã thu bớt lực lượng, bởi vì hắn cũng biết nặng nhẹ, không muốn kinh động đến thánh thú bảo vệ thánh dược. Một khi hắn ra tay toàn lực, cái đại viên đó căn bản không thể bảo vệ được các ngươi. Ngươi đưa các nàng vào nơi này chính là dẫn các nàng vào chỗ chết. Nàng nhìn Trần Ninh với ánh mắt ngày càng nghiêm túc. Tư Không Tuyết không khỏi lên tiếng, cái này vị tỷ tỷ, ngươi yên tâm, Trần Ninh rất lợi hại, hắn nhất định có thể bảo vệ chúng ta, chỉ có hắn. Hoàng Nguyệt Hoa liếc xéo Trần Ninh, hoàn toàn không tin tưởng. Dù gặp phải Tư Không Tuyết cố chấp như vậy, nàng cũng không khuyên nhủ nữa, mà chỉ trở về vị trí của mình, ngóng nhìn về phía thánh dược. Hoàng hôn đã lặn về tây, chớp mắt đã đến đêm khuya. Trên dãy núi Tuyệt Hư, vô số cường giả càng lúc càng hưng phấn, huyết dịch sôi trào. Họ đang chờ đợi thánh dược chín muồi, đến lúc đó sẽ là một trận đại chiến nổ ra. Trong bóng đêm, có một đôi mắt đang chăm chú nhìn Trần Minh, đó chính là Viên Minh. Hắn nhếch môi, hiện lên một độ cong nguy hiểm, tự nói, tối nay chính là lúc ngươi phải chết. Trong tĩnh mịch của đêm khuya, một vệt hương hoa kỳ dị thấm vào ruột gan. Xa xa, một gốc Thùy Thiên Thanh kiều diễm đang nở rộ, trên những đóa hoa có những hoa văn kỳ lạ, tỏa ra một cảm giác viên mãn, như thể được thiên địa chăm sóc và tầm bổ, tràn đầy khí tức sinh mệnh, thành thục. Vô số người lộ ra sắc thái cuồng hỉ. Thùy Thiên Thanh có thể giúp cho những người Thiên Vũ cửu trọng thăng tiến thành thánh nhân, hơn nữa lại là sự thăng tiến viên mãn. Điều này quả thực là một điều kỳ diệu, có sức hấp dẫn chí mạng đối với các cường giả Thiên Vũ. Tất nhiên, nó cũng có sức hút rất lớn đối với những thánh nhân. Họ đều muốn dựa vào gốc thánh dược này để gia tăng thêm một vị thánh nhân cường giả cho gia tộc của mình. Một số người Thiên Vũ đã không thể kiềm chế lòng tham, ao ạt hướng về phía gốc Thùy Thiên Thanh. Ngao, ngao, tiếng kêu chấn thiên vang vọng giữa rừng núi. Một bóng đen khổng lồ nhảy ra, miệng lớn dính đầy máu phát ra những tiếng giống uy hiếp. Thân thể của nó được bao bọc bởi một lớp giáp cứng rắn, phần đuôi vung lên như một cái gai sắt bền bỉ. Là Huyễn Ảnh Báo. Có người kinh hô, nhận ra được loài thú này. Huyễn Ảnh Báo nổi tiếng với tốc độ nhanh chóng, nhanh như thiểm điện, nhanh như huyễn ảnh. Lợi chảo của nó vung ra, quả thực sắc bén hơn cả những linh khí cực phẩm. Huyễn Ảnh Báo đã xuyên qua giữa đám người, đã tập sát mấy chục người mà không một thanh niên nào xuất thủ. Họ đều đang chờ đợi, chờ xem ai sẽ là người đầu tiên ra tay. Hãy để Huyễn Ảnh Báo tiêu hao một đợt rồi hãy nói. Cổ Ngao ôm cánh tay mở miệng, lần thánh dược này cuối cùng nhất định sẽ rơi vào tay của thánh niên cường giả. Vẫn có người ôm ấp tâm lý may mắn, cảm thấy có cơ hội để nhặt được tiện nghi. Trên thực tế, Những kẻ không biết tự lượng sức thường trở thành đá đặt chân cho người khác. Cổ Mao nhìn về phía Trần Minh, châm chọc nói, ngươi cũng chỉ là một khối đá đặt chân mà thôi. Trần Minh không thèm để ý đến hắn. Ánh mắt của hắn lộ ra một vệt sáng, nhìn về phía gốc thánh dược phát ra ánh sáng nhàn nhạt trong đêm tối. Đã ở hạo thổ lâu như vậy, đây là lần đầu tiên hắn gặp được những loại thiên tài địa bảo này. Trần Ninh không khỏi bị cuốn hút, tuy nhiên, cho đến giờ, không ai có thể tiếp cận gốc Thủy Thiên Thanh, tất cả đều bị huyễn ảnh báo hung ác tập sát. Họ trở thành những người hy sinh trong cuộc tranh đoạt thánh dược. Thực lực của thánh thú này ở thánh nhân trung kỳ, mà còn mạnh hơn cả Viên Minh một chút. Trần Ninh híp mắt, dò xét đạo tàn ảnh của huyễn ảnh báo đang lượn lờ giữa không trung. Bởi vì bị vây công bởi quá nhiều cường giả thiên vũ, huyễn ảnh báo rõ ràng có chút bực bội. Trong ánh mắt của hắn có sự ngang ngược và tàn nhẫn. Hiển nhiên, hắn đã phát giác được xung quanh có rất nhiều khí tức mạnh mẽ. Điều này khiến hắn càng thêm hoang mang và bất an. Lúc này, Tiểu Hắc Long từ trong ngực vạt áo chui ra, nhìn về phía huyễn ảnh báo. Trong đôi mắt rồng của hắn tràn đầy vẻ khát vọng. Tiểu gia hỏa cọ sát lên mặt Trần Minh với bộ dạng thảm thương như muốn nói rằng muốn ăn, tốt, thật không thể cầm lòng được. Trần Ninh cưng chiều vuốt đầu Tiểu Hắc Long, rồi liếc nhìn Ma Viên. Ma Viên lập tức hiểu ý, nhảy lên mặt đất, lao về phía huyễn ảnh báo. Tại thời điểm này, những cường giả thánh nhân cảnh giới có mặt đều hơi ngạc nhiên. Ngay sau đó, nhiều người bắt đầu lắc đầu cười. Người trẻ tuổi thường thích ra tay quá sớm, hắn lại dùng một dị thú để đối phó với huyễn ảnh báo, mà chính mình lại xa vào hiểm nguy. Thật mu xuẩn. Từ Dần, người có đôi cánh sau lưng, cũng cười nhạt ban đầu. Hắn còn có chút hiếu kỳ về hậu nhân của U Đô Quỷ Mộ, nhưng hiện tại xem ra chỉ là kẻ lỗ mãng mà thôi. Cổ Ngao càng cười to hơn, ngươi đã muốn chết nghe như vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Ban đầu, Ma Viên ở bên cạnh Trần Minh, cho dù Cổ Ngao muốn chém giết Ma Viên, hắn cũng sẽ phải hao tốn rất nhiều sức lực. Như vậy, Cổ Ngao sẽ không còn sức để tranh đoạt thánh dược nữa. Có thể Trần Minh để Ma Viên đi đối phó với huyễn ảnh báo, không nghi ngờ gì là tự chịu diệt vong, cho hắn một cơ hội tuyệt vời. Địa bá vương quyền, Cổ Ngao vung quyền, đầu quyền lóe lên ánh sáng màu cam, tạo ra một cơn sóng lớn. Dọc theo con đường, mặt đất bị cày xới thành một khe rãnh sâu hắm. Trần Minh mắt như điện, liền lập tức tung ra phá diệt thần quyền để đối phó lại. Hai lực lượng va chạm với nhau, tạo nên một tiếng nổ kinh thiên động địa, khí thế khủng bố phá hủy mọi thứ xung quanh, khiến cho cây cối và đá tảng đều bị tàn phá. Cổ Ngao bị đánh trúng, miệng hắn chảy máu, sắc mặt biến sắc. Hắn vốn là một người thiên vũ bát trọng, vậy mà lại bị thương, quả thực là một điều kinh hoàng. Trần Ninh lộ ra một nụ cười, hướng về phía hạo thổ mà đi. Hắn đã lâu không muốn gây ra phiền phức không cần thiết. Trong suốt thời gian qua, hắn vẫn chưa từng phóng thích hắc ám thần văn lực lượng. Dường như cú đấm vừa rồi có thêm lực lượng từ hắc ám thần văn, chứ không chỉ đơn giản là làm Cổ Ngao bị thương. Có thể nói, Trần Ninh tự mình gia tăng độ khó cho bản thân. Tuy nhiên, hắn rất thích cảm giác này. Mỗi lần đánh chết đối thủ, ngược lại hắn lại không cảm nhận được sức mạnh và thần thông của mình. Cú đấm vừa rồi đã giúp hắn lĩnh ngộ sâu sắc hơn về phá diệt thần quyền. Trần Ninh rất thích thú với trải nghiệm này, nhưng lại khiến cho vô số người xung quanh phải kinh ngạc. Một người thiên vũ bát trọng có thể đối đầu với thánh nhân trung kỳ, không những không bị tiêu diệt mà còn thương tổn được Cổ Ngao. Điều này khiến cho lòng những cường giả khác đều cảm thấy khiếp sợ, đặc biệt là Hoàng Nguyệt Hoa. Trong đôi mắt đẹp của nàng tràn đầy vẻ không dám tin. Hoàng Nguyệt Hoa bỗng nhiên hiểu ra, nàng hiểu vì sao nam tử trước mắt với dáng dấp vô cùng đẹp mắt lại có bộ dạng không quan trọng như vậy. Nguyên lai, không chỉ có dị thú mà bản thân hắn cũng là một tuyệt đại thiên kiêu. Thiên vũ bát trọng có thể đạt đến cảnh giới như thế, hầu như có thể che lấp tất cả mọi người trong Thương Huyền vực. Không chỉ Hoàng Nguyệt Hoa lộ ra vẻ kinh ngạc, mà ngay cả Từ Dần, một người có bản tính kiêu ngạo, cũng ánh mắt run lên, là ta xem thường ngươi. Cùng lúc đó, Ma Viên bên cạnh đã chém giết huyễn ảnh báo, một khỏa thú hồn trong sáng tái hiện ra. Ma Viên đang muốn thu hồi thì một đạo tàn ảnh trắng bạc lướt đến, một trường ấn đánh vào ngực Ma Viên, đẩy thân hình hắn lui về phía sau mấy chục trượng. Người ra tay không ai khác chính là Tử Dần, người có râu tóc trắng nhưng lại mang tướng mạo của thiếu niên. Ma Viên tức giận gầm lên một tiếng, liền muốn xuất thủ lần nữa, nhưng lúc này, Trần Ninh bỗng nhiên mở miệng, ngươi không phải là người, nhưng hắn thì đúng là chó, đừng có giống như hắn mà cắn loạn, hãy nhớ, ngươi là thú cưng. Lời vừa dứt, Ma Viên dừng lại, nhưng ánh mắt vẫn hung ác nhìn chằm chằm vào Từ Dần. Ngươi vừa cướp lấy viễn ảnh báo thú hồn, câu nói của Trần Ninh tuy như một lời răn dạy dành cho Ma Viên, nhưng lại khiến cho tất cả mọi người trong trường sắc mặt cổ quái. Ngươi không phải người, hắn là thật chó, ngươi là thú cưng, lời này không phải đang nói Từ Dần là hoang dại sao? Thật là một gia hỏa dám trắng trợn mắng Từ Dần, quả thật là can đảm. Có người lộ ra vẻ mặt thích thú, như đang xem kịch vui. Từ Dần biến sắc, nhưng vẫn cố nhịn cơn tức, nói, các hạ, thú hồn này có lợi ích khá lớn đối với công pháp của ta, mong ngươi hãy nhường lại cho ta. Ta Liệt Phong Thành xin kính trọng ngươi như khách quý. Ban đầu, hắn không cần phải thể hiện bất kỳ thiện cảm nào với Trần Ninh, nhưng cú đấm vừa rồi thực sự đã khiến hắn chấn động nội tâm. Do đó, hắn mới nói như vậy. Nghe được lời nói của Từ Dần, mọi người xung quanh lại một phen kinh ngạc. Ngay trước mặt, hắn đã mắng chửi Từ Dần, mà giờ đây Từ Dần lại có thể giữ được thái độ như thế. Quả thật là điều khó gặp. Nhưng Trần Ninh chỉ khẽ cười, nói, thú hồn này, tiểu hắc nhà ta muốn ăn, không bằng ngươi hãy nhường lại cho ta. Từ Dần không phải là một người dễ nuông chiều. Hắn muốn có được thú hồn, mà lại không chịu tự mình ra tay để săn bắt huyễn ảnh báo. Rõ ràng chỉ là muốn tiết kiệm sức lực để tranh đoạt thánh dược. Người như vậy không thể chiều chuộng. Khi thấy Trần Ninh không có ý định nhường thú hồn, sắc mặt Từ Dần trầm xuống, cao mày nói, ta nói những lời dễ nghe là mời ngươi, ngươi thật không nhận ra rằng ta sợ ngươi à? Nói xong, Từ Dần giang hai cánh tay, thánh mang lưu chuyển, phô trương uy áp mạnh mẽ của thánh nhân. Tham Lang Thành, Cổ Ngao đã có sát tâm với ngươi, nếu ngươi không muốn có thêm một kẻ địch, hãy đem thú hồn này cho ta, ta sẽ không can thiệp vào ngươi. Nghe vậy, Trần Ninh chỉ cười, đây có phải là đang uy hiếp ta hay không? Ngươi có thể lý giải như thế nào cũng được. Từ Dần đáp, không muốn phí sức với Trần Ninh, bởi vì phía trước còn có một cuộc tranh đoạt thực sự, đó mới là điều thú vị. Lúc này, Hoàng Nguyệt Hoa không nhịn được mở miệng nói, vì một con thú hồn mà đắc tội Từ Dần thật không đáng giá. Trần Ninh cười đáp, ngươi có tâm địa tốt, nhưng nhãn lực lại kém một chút. Hoàng Nguyệt Hoa lập tức không vui nói, Từ Dần là Liệt Phong Thành chủ độc tử, người đắc tội hắn chẳng khác nào đắc tội cả Liệt Phong Thành. Trần Ninh bất đắc dĩ cười nói, thực ra ta cũng không mong muốn như vậy, nhưng tiểu hắc nhất định muốn ăn con thú hồn đó. Ngươi cũng biết nó là bạn đồng hành của ta, lại còn là thú cưng của chính mình, ngươi cứ làm theo ý mình. Hoàng Nguyệt Hoa hiểu rằng Trần Ninh đã quyết tâm đối đầu với Từ Dần, nên nàng chỉ có thể từ bỏ lời khuyên. Cái này, vị tỷ tỷ, dù thế nào đi nữa, ngươi có tâm địa rất tốt, trong nóng ngoài lạnh, hai lần khuyên bảo, ta sẽ nhớ lấy. Trần Ninh nở nụ cười vui vẻ, người nào muốn ngươi nhớ, ta chỉ không muốn thấy có người vô duyên vô cớ chịu chết. Hoàng Nguyệt Hoa nhìn vị nam tử phong thần tuấn lãng trước mắt, bỗng cảm thấy tim mình đập rộn ràng. Cổ Ngao huynh, một hồi chúng ta lại tranh đoạt thánh dược, lúc này trước tiên hãy tru sát tiểu tử không biết tốt xấu này. Từ Dần cười lạnh một tiếng, ánh mắt lộ ra sát khí. Cổ Ngao cũng khí thế bừng bừng, như một tôn dã thú đáng sợ, cười nói, chính có ý đó, người này không biết trời cao đất rộng, ngay cả Liệt Phong Thành cũng không để vào mắt, thật đáng chết. Cùng lúc đó, vì huyễn ảnh báo đã chết, Thủy Thiên Thanh lộ diện trong tầm mắt mọi người. Các cường giả thánh nhân từ các đại thành trì cũng lần lượt động thủ tranh đoạt. Trên dãy núi Tuyệt Hư, một trận hỗn chiến bùng nổ. Bọn hắn vì gốc Thủy Thiên Thanh mà dốc hết toàn lực. Anh long long, thánh nhân lực lượng tản ra, khắp nơi đều vang lên tiếng chiến đấu, kiếm khí, đao quang, huyết nhận. Các loại thủ đoạn cùng nhau xuất hiện, chớp mắt biến thành một cuộc chiến khốc liệt. Đất trời rung chuyển, sơn băng địa liệt. Lúc này, cách thánh dược khá xa. Trong vòng chiến, Cổ Ngao và Từ Dần cùng nhau vây Trần Minh ở giữa. Bọn hắn không muốn lãng phí thêm thời gian. Cổ Ngao lập tức ra tay, một quyền đập tới, không gian xung quanh rung động không ngớt. Bởi vì vừa rồi Trần Minh bất ngờ thể hiện thực lực mạnh mẽ, khiến hắn không dám khinh thường. Vì vậy, đã vận dụng địa bá vương quyền đến cực hạn. Ở lần giao thủ vừa qua, hắn chỉ sử dụng 5 phần sức mạnh, nhưng lần này là toàn lực ra tay. Từ Không Tuyết kéo Hoa La đứng xa trốn tránh. Mặc dù Hoa La đã mấy lần muốn lao vào, nhưng đều bị Tư Không Tuyết ngăn lại. Nghe lời, ngươi hiện tại đi đi, không những không giúp được gì, mà còn khiến hắn phân tâm. Tư Không Tuyết như biết rõ Hoa La đã từng chém giết một vị thánh nhân hậu kỳ, liền khuyên can để dự đoán Hoa La La sẽ hối hận. Đối diện với Cổ Mao đang toàn lực thúc giục quyền mang, Trần Minh khẽ cười, tay cầm màu xanh lôi đình, tùy ý vùng ra, sắc mặt Cổ Mao lập tức biến đổi. Nhưng đã muộn, ất mộc chín lôi đã theo thế lan tỏa ra, nửa thân thể Cổ Mao bị lôi quang nuốt chửng. Lúc này, hắn chỉ còn lại một nửa thân thể tàn phế, nhưng mà có thể giữ lại mạng sống cũng đã là may mắn. Đằng sau Tử Dần, lòng hắn cũng thất kinh. Người trong U Đô Quỷ Mộ từ khi nào lại tinh thông lôi pháp đến mức này? Thật sự là một lôi đình đáng sợ. Hắn vừa đánh bại Cổ Ngao mà vẫn còn lo lắng. Ngươi còn không xuất thủ sao? Ngươi còn phải đợi đến bao giờ? Cổ Ngao gầm rú với giọng khàn. Tử Dần tự biết không thể tiếp tục quan sát nữa. Hôm nay nhất định phải kết thúc mối thù này. Dù thế nào cũng phải giết chết kẻ trước mắt, người mà hắn cho là kinh tài tuyệt diễm, nếu không, Liệt Phong Thành sau này sẽ gặp phải đại địch. Vừa nghĩ đến đây, Tư Dần vung cánh, toàn bộ thân thể như một cái túi mở ra. Bỗng nhiên, ngàn vạn đạo kiếm vũ nở rộ ra, kiếm vũ tỏa ánh sáng màu trắng, phá toái hư không, hướng về phía Trần Minh mà phủ tới. Trần Minh giơ tay, một mặt tường lửa liền lập tức ngưng tụ thành hình, vĩnh hằng chi hỏa bắn chết tất cả kiếm vũ, hóa thành tro bụi. Hỏa pháp, Tư Dần đột nhiên rụt mắt lại. Trong khoảnh khắc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút hối hận. Đầu tiên là cú đấm khủng khiếp, lại bị bẻ gãy lôi pháp. Giờ đây lại phải đối mặt với bá đạo tuyệt luân hỏa pháp. Hắn thực sự là người của U Đô Quỷ Mộ sao? Không phải nói U Đô Quỷ Mộ chỉ giỏi về thuật ngự thú sao? Nhìn tới, hôm nay có vẻ như không liều mạng thì không thể làm gì được ngươi. Tư Dần thân mang thánh nhân lực lượng bay lên. Trên đầu hắn, một cái chuông lớn màu xanh tái hiện. Tư Dần là con trai độc nhất của thành chủ Liệt Phong Thành. Hắn sinh ra đã có thân phận hiển quý, lại còn trời sinh thánh nhân chi thể, nên vô số người trước đây thì nạo mạn, sau thì cung kính, thậm chí còn tiện tay sát hại nhiều cường giả. Con đường của hắn luôn vô cùng bằng phẳng. Hắn được xưng là thiên tài cường nhất của Thương Huyền Vực. Thế nhưng hôm nay lại xuất hiện một người có thiên tư mạnh mẽ hơn hắn. Người đó còn mang theo khí thế sắc bén không thể đỡ, dùng thiên vũ cảnh giới đánh bại một cường giả thánh nhân trung kỳ. Những chiến tích bưu hãn này, hắn trước đây chưa từng làm được. Điều đó chứng minh rằng thiên tư của người đó còn vượt trội hơn hắn. Đó chính là lý do khiến hắn muốn liều mạng. Cái này Thương Huyền Vực, chỉ có ta là thiên kiêu duy nhất. Tư Dần tóc trắng bay lượn, đỉnh đầu mang màu xanh. Cũng vào lúc này mà vang lên tiếng chuông, đương, đương. Âm thanh to rõ của chuông cổ khuếch tán ra, trên mặt Tử Dần hiện lên vẻ cuồng nhiệt. Hắn nói, gia truyền thần công của ta, chuông vang 3 tiếng, có thể giết được thánh nhân trung kỳ. Có thể ngươi thật không đơn giản, có giá trị để ta liều mạng vì ngươi. Sau đó, tiếng chuông vang lên lần thứ 4, tiếng thứ 5, đến tiếng thứ 6. Sắc mặt Tử Dần đã trở nên vô cùng trắng bệch. Hắn lộ ra vẻ cố gắng hết sức. Âm thanh bàng bạc vang lên trên toàn bộ sơn mạch. Một số người đang giao chiến cũng không thể ngừng lại. Họ lần lượt thi triển thần thông để bảo vệ bản thân. Nhưng ngay cả như vậy, sóng âm dư ba vẫn làm tổn thương rất nhiều cường giả, bao gồm cả những thánh nhân cảnh giới. Cũng khó mà chống đỡ được. Trong cơn sóng âm ba hạo kiếp này, người Tư Dần liều mạng đến thật sự hung ác. Phòng ngầm thiên trung có thể nói là thần thông thứ nhất của Thương Huyền Vực. Tiếng chuông vang lên 6 âm thanh, uy lực quả thực cường đại, có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thân thể hắn. Đúng vậy, bản sự của hắn vốn không thể làm ra 6 tiếng chuông vang, chỉ có phụ thân hắn, Liệt Phong Thành Chủ mới có thể đạt đến trình độ này. Một cường giả mắt lộ ra tinh quang, lắc đầu thở dài, nhưng càng nhiều người cảm thấy tiếc nuối cho một người đã ra đi bên cạnh Tử Dần. Dưới những loại thần thông này, đừng nói đối phương không phải là thánh nhân, mà cho dù là một thánh nhân cũng chắc chắn phải chết. Vốn dĩ bọn họ đã có cơ hội chứng kiến một thiên kiêu mới xuất hiện trong Thương Huyền Vực, thật đáng tiếc người này lại có số mạng quá ngắn. Nếu muốn trách, chỉ có thể trách hắn đã trêu chọc những người không nên trêu chọc. Hư không rung động, hình ảnh khủng bố trong cơn âm ba hiện ra trước mắt. Nhìn về phía Trần Minh, Hoàng Nguyệt Hoa không khỏi cảm thấy mắt mình tối sầm lại. Dù nàng biết rõ đối phương không thể sống sót, nhưng nàng vẫn không nỡ nhìn hai nữ tử kia mất đi Trần Ninh, giống như năm nào nàng đã mất đi phụ thân và ca ca, chỉ còn lại một mình nơi này. Được rồi, ta sẽ hộ tống các nàng rời khỏi núi, Hoa Nguyệt Hoa quyết định. Sau khi chứng kiến Trần Ninh chiến tử, nàng liền tiễn hai nữ tử rời khỏi nơi này. Cổ Ngao sẽ không bỏ qua hai nữ tử. Lúc này, chỉ còn lại nửa bức thân thể tàn phế. Cổ Ngao cười một cách quái dị. Ha ha ha, tốt, tốt. Những loại thần thông này, ngươi, cái dư nghiệp này, cũng không thể cản rỡ. Nhưng mà, sau một khắc, tiếng cười của hắn dừng lại. Âm thanh khủng bố đột nhiên biến mất. Tất cả mọi người đều mẩn ra, không khỏi nhìn về phía thân ảnh, dưới màu xanh. Từ dần, vốn đang có một lớp ánh sáng màu xanh hộ thể, giờ đây đã phun ra một ngụm tiên huyết, màu xanh đại trung trực tiếp vỡ vụn, nội tạng của hắn gần như đã bị phá hủy hoàn toàn, sinh cơ của hắn đang không ngừng trôi đi, trên mặt hắn tràn đầy sợ hãi, kinh mạch bên trong còn sót lại tàn dư, lôi đỉnh chi lực mở mịt. Ngươi làm cái gì quỷ? Từ dần không dám tin tưởng nhìn chằm chằm vào Trần Ninh, giống như gặp quỷ thần, hắn hoảng hốt, không có gì. Chỉ là âm lôi mà thôi. Trần Ninh mỉm cười, tay trái hắn một luồng màu đen lôi đình lặng lẽ lóe lên, không giống với ất mộc chín lôi cửa mãnh. Quý thủy âm lôi cực kỳ âm hiểm, là một chủng lôi đình từ bên trong mở rộng, phá hủy kinh mạch và nội tạng của địch nhân. Vận dụng trước đó, chỉ cần tiếp xúc với đối phương, có thể lặng lẽ trùng hạ âm lôi, chờ thời cơ bộc phát trong cơ thể đối thủ. Không thể nào, ngươi căn bản không có tiếp xúc với ta. Người không thể lặng yên không một tiếng động trùng hạ lôi trong cơ thể ta. Từ dần lúc này trạng thái vô cùng kém, sinh cơ đang dần trôi đi. Hắn bắt đầu âm thầm sợ hãi. Hắn điều khiển sinh tử của người khác giống như một thiên thần. Thế nhưng, lúc này, khi đối mặt với cái chết, hắn vô cùng sợ hãi. Đúng vậy, ta chưa từng tiếp xúc với ngươi, nhưng mà ngươi đã đánh cho ta nhà ma viên một trưởng. Một trưởng đã đánh ngã hắn, hắn nói, cảm thấy tức giận. Trần Ninh mỉm cười, hỏi, chẳng lẽ ngươi đã quên rồi, sao, nghe vậy, sắc mặt Từ dần trắng bệch như bị sét đánh, hắn nhớ lại lúc vừa cướp đoạt thú hồn, chính là lúc đó hắn đã xuất thủ đánh vào ngực ma viên một trường, chẳng lẽ, chính là lúc ấy, đã để lại âm lôi trên người ma viên, tâm cơ thật sâu sắc, Từ dần lúc này cảm thấy hồn bay phách lạc, tâm trạng như rơi vào đáy cốc, nguyên lai hắn không phải là người ngu dại, mà là có sự ỷ lại không sợ. Từ trước đã bố trí âm lôi để trù sát hắn, từ dần đến cả Cổ Ngao, có lẽ hắn cũng không đặt vào mắt. Ma viên mang theo âm sát lực lượng, cực kỳ phù hợp với quý thủy âm lôi. Vì vậy, Trần Minh mới bố trí âm lôi trên người ma viên từ trước, để chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào. Các vị đồng đạo, xin hãy cứu ta, gia phụ nhất định sẽ trọng đái các ngươi trong tương lai. Từ dần nhìn về phía những người khác, cầu cứu, thế nhưng không một ai có động tĩnh. Suy cho cùng, lúc này cứu người chẳng khác nào đứng về phía đối lập với hậu nhân Udo quỷ mộ. Thử hỏi có ai dám mạo hiểm? Hắn chỉ là một kẻ tuyệt thế ngoan nhân bị rơi vào đường cùng, hắn cảm thấy vô cùng bất lực. Từ dần lại nhìn về phía Trần Minh cầu xin, các hạ, trước đây ta đã lỗ mãng không biết Thái Sơn, mong rằng ngài tha cho ta một mạng. Thú hồn mà ngài đang cầm, cầu xin ngài bỏ qua cho ta. Gia phụ sẽ mang theo bảo bồi tội đến khi nào mày hài lòng mới thôi. Nói như vậy, có vẻ ta không thể tha cho ngươi. Thú hồn của ta thì không thể nào cầm đi. Trần Ninh cười ha hả, không thèm để ý. Hắn để mặc Từ dần sinh cơ tận trôi qua, tuyệt vọng mà chết. Tiếp theo, hắn quay đầu nhìn về phía Cổ Ngao. Người chỉ còn lại nửa thân thể. Lúc này, Cổ Ngao đã không còn vẻ cuồng ngạo như trước, mà khúm núm dập đầu trước Trần Minh, cầu xin đại nhân tha mạng. Lúc trước là ta đã mạo phạm, ta ghét nhất là những kẻ không biết điều, cưỡng bách đều phải bị trừng phạt. Trần Minh cau mày, phóng ra vĩnh hằng chi hỏa, hoàn toàn đốt cháy Cổ Ngao. Dễ chịu nhiều, Trần Minh thỏa mãn mở miệng. Nhìn thấy mọi người ở đây đều kinh hồn táng đảm, lặng ngắt như tờ. Hoàng Nguyệt Hoa thì kinh ngạc, che miệng, đôi mắt đẹp trừng trừng, ngắm nhìn một cảnh tượng này. Lang tướng Viên Minh sắc mặt hoàn toàn tàn ảm đạm, mặc dù trước đó Trần Ninh có thể giết Hồ Gia gia chủ, nhưng Hồ Cửu lúc đó đã suy nhược khí huyết, hắn dễ dàng giết chết. Nhưng hôm nay, đối thủ không đơn giản, Cổ Ngao bá đạo, địa vương bá quyền uy lực vô địch, nhiều người cùng cảnh giới đều không dám đối đầu với hắn. Từ dần lại càng phi phạm, hắn chính là người có thiên tư tối cường trong toàn bộ Thương Huyền vực. trời sinh, đã là thánh nhân. Tương lai thành tựu không thể đoán trước, nhưng lúc này, hắn đã chết trong tay Trần Minh. Hai đại cường giả này đều liên tiếp gục ngã. Viên Minh lúc này cũng không còn duy trì được phong thái cao ngạo. Trong lòng hắn nảy sinh ý nghĩ lùi bước. Đây chính là một tín hiệu rất nguy hiểm. Chưa nói đến việc chiến trước đã thua, thì lẽ định sẵn sẽ bại. Nhưng mà, hắn lúc này quả thật không còn tâm trí để tranh phong với Trần Minh. Hắn chỉ hy vọng Trần Minh không nhắm đến mình. Viên tướng quân đã nhìn hồi lâu náo nhiệt, hẳn là cũng đã thăm dò nội tình của ta, lại thêm việc ta vừa giao chiến với hai người, lúc này mà ra tay giết ta chính là thời cơ tốt nhất. Trần Minh mỉm cười nhìn về phía Viên Minh. Viên Minh lập tức đỏ mặt, không nói được một chữ nào. Theo lẽ thường, sau khi cùng một người cường hãn giao đấu, người đó sẽ bị ảnh hưởng, chân nguyên khó thành. Nhưng nhìn vào bộ dạng hời hợt của hắn, dường như không có sức để tái chiến. Hắn tự hỏi đã quan sát rất lâu, nhưng mà nói thăm dò nội tình thì lại chẳng có chút nào cả. Ở Cô Yên Thành, hắn chỉ xem Trần Minh là người dựa vào ma viên mà thôi. Ai biết được, thực ra bản thân hắn còn mạnh hơn ma viên rất nhiều. Quyền pháp, lôi pháp, hỏa pháp, chỉ cần hắn nghĩ đến, không có điều gì hắn không làm được. Thủ đoạn của hắn rất nhiều, khiến người khác khó mà nắm bắt được. Viên Minh thật sự cảm thấy sợ hãi. Nếu như lại cùng Trần Minh giao thủ, không biết đối phương sẽ móc ra thủ đoạn gì mới. Quả thực khó lòng phòng bị. Cuối cùng, sự thật là Viên Minh và Cổ Ngao chỉ có thể chia năm xẻ bảy, chứ đừng nói chi là Tử Dần. Hắn thậm chí còn chưa phát động phong ngâm thiên trung mà đã đánh không lại Tử Dần. Do đó, hắn thực sự lựa chọn sự sợ hãi, tránh né mũi nhọn mới là con đường tốt. Viên Minh quay người muốn đi gấp, thậm chí không còn tâm trí tranh đoạt thánh dược. Thế nào, giờ lại không muốn lấy đầu ta sao? Trần Ninh lên tiếng rất nhẹ nhàng, nhưng trong tai Viên Minh lại vô cùng chói tai. Hơn nữa, hắn cảm thấy mặt mình nóng bừng. Bất quá, đối mặt với sự nhục nhã này, hắn vẫn cảm thấy vô cùng bức bách. Bước ra một bước, chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, một cỗ áp lực kinh khủng lại kéo toàn bộ thân hình hắn lại. Trần Ninh thản nhiên nói, ngươi không muốn lấy mạng ta, vậy ta sẽ thực hiện lời hứa. Ta đã nói sẽ chôn cất ngươi tại vị trí tốt nhất trong Tuyệt Hư Sơn Mạch. Họ Trần, ngươi đừng khinh người quá đáng, ta đã từng nhường ngươi. Viên Minh cắn răng nói. Ồ, Trần Minh khẽ cười, ngươi là muốn nhường ta, hay là sợ ta? Viên Minh sắc mặt tái xanh, trầm giọng nói, ngươi còn trẻ, kiêu ngạo không sai, nhưng ngươi biết rằng có lúc phải lưu lại đường sống cho nhau. Ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt, có phải ngươi xem ta và Cô Yên Thành là kẻ thù không? Ngươi cho rằng một người có thể uy hiếp ta, ta có cần phải đối đầu với Liệt Phong Thành không? Các ngươi không thể sáng suốt một chút sao? Trần Minh bĩu môi nói. Viên Minh cũng hiểu rõ đối phương không có ý định thả hắn đi. Hắn khẽ cắn môi, nhìn về phía những người xung quanh và nói, chư vị, thực lực của người này, các ngươi cũng đã thấy, ngay cả Tử Dần cũng không phải là đối thủ, cho nên chúng ta chỉ có thể liên thủ đánh hắn trước, như vậy mới có cơ hội đoạt được thánh dược, không phải hôm nay tại đây, có ai dám nói có thể thắng được hắn không? Nghe vậy, đám người đều lộ ra vẻ suy tư, quả thật, người này biểu hiện ra thực lực quá mức kinh diễm, đè bẹp những cường giả lâu năm họ. Tốt, ta sẽ giúp ngươi, tính ta một người đi. Lão già hỏa, ta cũng muốn lĩnh giáo một chút phong thái của thiên kiêu này. Ba vị cường giả bước ra một bước, như Từ Dần. Bọn họ sẽ không lựa chọn liên thủ để trừ khử đối phương. Vì trước mắt là Liệt Phong Thành, họ phải lo lắng cho cường đại. Liệt Phong Thành chủ, có thể Trần Minh là người còn sót lại của U Đô Quỷ Mộ. Có thể nói là hào không dựa vào, tất cả bọn họ đều nghĩ rằng phải liều mạng một phen. Đương nhiên, ý nghĩ này chỉ là thiểu số, đại bộ phận người không nghĩ rằng liều mạng vì một gốc thánh dược, thủy thiên thanh tì trần quý. Nhưng mà nếu toàn lực tranh đoạt thì sẽ có, lại hiếm có người nguyện ý liều mạng. Không đáng, Viên Minh thấy đám người không dám giao thủ với Trần Ninh. Điều này không ngoài dự đoán, ba người nguyện ý xuất thủ cũng đã đủ. Trần Ninh, ta cùng ba người này sẽ liều mạng với ngươi, ngươi có mấy phần thắng? Viên Minh cười lạnh, thanh âm băng hàn kia thì cứ bảo thủ một chút dự đoán. 10 phần đi, Trần Ninh thành thật trả lời. Một trong ba vị thánh nhân trợ chiến cho Viên Minh, người lớn tuổi nhất, lập tức tức giận nói. Hừ, ngươi đừng quá cuồng vọng, ngươi giết Từ Dần, cuối cùng cũng chỉ có chút mưu lợi, theo bản thánh nhìn, ngươi chưa chắc có thể chống đỡ được chiêu đại thần thông kia. Người này là một kiếm khách thiện nghệ, thuộc Thương Huyền vực, đứng trong ba người mạnh nhất, bởi vì lớn tuổi hơn, hắn có cảnh giới kiếm đạo cao hơn so với nữ kiếm thánh Hoàng Nguyệt Hoa, người mới vừa bộc lộ tài năng. Lúc này, hắn xuất thủ cũng chỉ là bất đắc dĩ. Trong nhà, tiểu bối thiên tư không bằng một đời. Hắn muốn trước khi chết đoạt lấy một gốc thánh dược, để vì gia tộc tái tạo một vị thánh nhân. Chỉ có như vậy, mới có thể giữ vững hoang thành không bị sụp đổ. Lúc này, người kia một kiếm bổ ra, ngàn vạn đạo kiếm khí màu vàng phô thiên cái địa, ngưng tụ thành một tấm thiên võng, hướng về phía thân ảnh Trần Minh nhào tới. Người trắng hoang thành kiếm thánh vừa ra tay, đã thi triển tuyệt kỹ, hai người còn lại cũng không giữ lại chút nào. Lần lượt oanh ra tuyệt học thành danh của mình, trong nháy mắt, cả không gian lộ ra vẻ lạ thường, thánh nhân lực lượng xen lẫn nhau, tiếng oanh minh khủng bố không ngừng vang lên. Viên minh cũng dương ra vô số lóa mắt thương mang, ngang dọc mà đi, nhưng giữa những thế công đó, Trần Ninh vẫn sắc mặt bình thản. Đến đây, cố gắng đi, hắn khẽ quát. Một đạo kiếm y sắc bén khoảnh khắc xông ra, đem phô thiên cái địa màu vàng của thiên võng chém đứt, đồng thời phá diệt thần quyền đệ ngũ trọng cũng được oanh ra. Tiếng nổ vang lên, hai vị thánh nhân xuất thủ lập tức bị oanh bạo nhục thân, cả thần hồn cũng cùng lúc tiêu tán. Đến mức viên minh với ló mắt thương mang, khi tiến gần Trần Minh liền bị ất mộc chín lôi phá diệt xoay tròn không ngừng. Bốn người hợp kích, Trần Minh một đối bốn, giết hai người, phá một người tuyệt kỹ, ngăn một người công kích. Có thể nói đây là một chiến công kinh thiên động địa. Đây là người sao? Có người lên tiếng kinh hô, là kiếm ý. Hắn thế mà còn vào kiếm đạo, dùng kiếm phá kiếm, thật quá mạnh. Đám người lúc này hoàn toàn mất đi tâm tư tranh đoạt. Gốc thánh dược vẫn tản ra ánh sáng nhàn nhạt, lại có một đầu ma viên thủ hộ, bọn họ cũng không thể tranh đoạt. Một khi động thủ, sẽ là tuyên chiến với Trần Ninh. Mới vừa rồi, Tư Dần đã chết, bọn họ càng không có đủ dũng khí để tiếp tục, cùng Hoa La lặng lẽ đứng ở nơi xa ngắm nhìn. Tư Không Tuyết cũng lộ vẻ rung động, từ khi Trần Ninh chém giết Tư Dần, nàng đã không còn bình tĩnh, kia có thể xem là thiên kiêu tuyệt đại của Thương Huyền vực, lại bị Trần Ninh giết. Nàng trước đó chỉ biết Trần Ninh có sức mạnh khủng khiếp, có thể giết được thánh nhân sơ kỳ. Nhưng lúc này, đối mặt với nhiều thánh nhân trung kỳ cường giả như vậy, hắn vẫn thong dong tựa như trước, quả thực đã phá vỡ nhận thức của Tư Không Tuyết. Hoàng Nguyệt Hoa cũng trở nên thất thần, đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn Trần Ninh với dáng dấp tuyệt thế. Trách không được hắn từ đầu đến cuối đều thong dong. Nguyên lai, lại thật như vậy kinh thế. Hoàng Nguyệt Hoa chợt cảm thấy buồn cười, vì chính mình đã khuyên Trần Ninh rời đi. Hắn đã nói có thể bảo vệ các nàng. Quả nhiên không sai, sở hữu thực lực mạnh mẽ như vậy, lần này, thực là nàng đã nhìn nhầm. Hoàng Nguyệt Hoa thở dài một tiếng, cảm thấy có chút thất lạc. Trước mặt hắn, nàng là người được xưng tụng là nữ kiếm thánh, nhưng lại lộ ra quá nhiều điều giật gấu vá vai. Trần Ninh vừa rồi thi triển một đạo kiếm ý, không thụt lùi, với sức mạnh xông phá mọi thứ, khiến Hoàng Nguyệt Hoa không khỏi cảm thấy thất sắc. Dưới một chiêu kiếm này, nàng chỉ cảm thấy những gì trước đó đã lĩnh hội về kiếm ý và kiếm chiêu đều trở nên mờ nhạt, không thể nào so sánh được. Kiếm thánh lớn tuổi của Bạch Hoang Thành cũng hiện rõ vẻ chấn kinh. Tuy hắn luôn tự hào về tuyệt kỹ của mình, nhưng lại bị đối phương dùng kiếm ý phá vỡ. Người này, cảnh giới kiếm đạo thật sự khủng khiếp. Hắn không khỏi có chút hối hận, nhưng mà không còn cơ hội để hối hận. Trần Ninh cầm Thí Thiên Kiếm, một kiếm chém ra, thiên địa đều tề minh, kiếm quang rực rỡ, chói mắt. Kiếm thánh Bạch Hoang Thành liền tung ra vô số kiếm chiêu để chống cự, nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự áp đảo của một kiếm này. Giết đi! Đó là tiếng lòng của mọi người lúc này. Họ không khỏi cảm thấy may mắn, vì không cùng Trần Minh giao chiến, vì một gốc thánh dược. Đây thật sự là sự lựa chọn sáng suốt nhất trong đời. Chỉ còn lại ngươi, Viên tướng quân. Trần Minh ánh mắt rơi trên người Viên Minh, kẻ sau sắc mặt khó coi, cắn chặt hàm răng nói, Trần Minh, ngươi thật sự mạnh mẽ ngoài dự đoán, không thể không nói, ta sống nhiều năm như vậy, ngươi là người khiến ta kinh diễm nhất. Vừa dứt lời, Viên Minh bỗng nhiên cười, đưa tay lấy ra một cái mặt nạ huyết quang lượn lờ, đắp lên mặt mình, hắn thống khổ hét lên. chiếc mặt nạ đó liền hoàn toàn hòa vào khuôn mặt hắn. Đó là một loại cảm giác cực kỳ quái dị. Viên Minh lúc này sắc mặt cực kỳ quái dị, mỗi một tấc da trên mặt đều như bị chắp vá, hoàn toàn khác biệt với những phần khác. Nhìn vào hắn, người ta không khỏi cảm thấy sợ hãi, những người vây quanh đều lộ ra vẻ kinh hãi. Cái này tựa hồ là một loại tà công nào đó. Một người trong đám nói, tà công thường cần một chút phương pháp tu luyện cực kỳ âm hiểm, ví dụ như thái, âm bổ dương, hoặc cần một lượng lớn huyết của người khác, hoặc cần những người có huyết mạch đặc biệt đến hiến tế, một người khác bổ sung. Vì vậy, tà công thường bị tu hành giới khinh thường, nhưng uy lực của nó thì kinh người. Những người tu hành tà công thường có chiến lực tương đương với cảnh giới của họ. Nhiều người bắt đầu bàn tán ồn ào. Thực tế là trạng thái của Viên Minh lúc này quá quái dị, khiến họ liên tưởng đến một loại tà công. Trần Minh, ngươi có hối hận khi gọi ta lại không? Viên Minh lộ ra một nụ cười kinh dị. Gương mặt hắn lúc này cực kỳ quái lạ, nụ cười cũng cứng ngắc. Thật ra, nếu không phải bất đắc dĩ, hắn đã không muốn động đến việc sử dụng mặt người do thành chủ ban tặng. Nhưng giờ đây, Trần Minh đã từng bước áp sát, hắn không còn đường lui. Một bước tiến lên, oán lực khủng khiếp bay lên. Khi Viên Minh đi qua chỗ nào, linh thực và linh thảo đều nhanh chóng héo rộ. Hủy diệt, chết đi cho ta. Viên Minh điên cuồng gầm thét, khủng khiếp oán lực mênh mông ảo ạt kéo đến. Trần Minh ánh mắt khẽ động, tay phải nâng lên, phóng xuất ra vĩnh hằng chi hỏa để chống cự, nhưng lại không đạt được hiệu quả. Bốn phía đều bị bao trùm trong oán lực, là từng mảnh cực kỳ bi ai chu lên, những làn da vỡ vụn tạo thành mặt người, bên trong bao hàm quá nhiều oán niệm. Trần Ninh sắc mặt ngưng trọng, cái này tả công thật sự có chút lợi hại. Viên Minh từng bước một tiến tới, đem oán lực thôi động đến cực hạn, hướng về phía Trần Ninh mà đi. Ngươi có thể từng hối hận bước ta đến trình độ như vậy? Viên Minh cười ha hả. Hôm nay hắn quyết tâm cường thế chấn sát một vị thiên kiêu hành không xuất thế. Nay lần hắn nguy hiểm, có người lắc đầu thở dài. Dưới loại tà công này, mãnh liệt oán lực như vậy, không chỉ cần thần thông cùng võ học để chống lại. Nghĩ muốn đối kháng với những oán lực này, cần có người siêu việt cảnh giới của Viên Minh, hoặc ít nhất cũng phải là một số tu luyện Phật Pháp đến đạo cao tăng mới có thể chấn áp được oán lực này. Nói ngắn gọn, võ học và thần thông đều vô hiệu với oán lực này. Dù cho Trần Minh có quyền pháp, kiếm đạo hay lôi pháp phi phàm, cũng không thể làm nên chuyện gì. Kỳ thực, lôi pháp cường đại có thể dùng để tan rã oán lực này. Đáng tiếc tiểu huynh đệ này, cảnh giới thực sự kém quá xa, không nói nhiều. Chỉ cần tiểu huynh đệ này vào thánh nhân cảnh giới, thì tà công của Viên Minh này chỉ cần búng tay là có thể phá. Có người lắc đầu liên tục, cảm thấy tiếc hận. Lúc này, Viên Minh đã đi đến cách Trần Minh 1 mét. Trên mặt hắn mang theo nụ cười tàn nhẫn, da mặt run rẩy một hồi. Hắn kêu to, chết đi, bàng bạc oán lực, liền hiển hóa ra vô số hắc ảnh, nhào vào thân thể Trần Minh. Hắn gặm cắn Trần Minh, nhưng phi bồng chiến y cũng không thể nào ngăn cản được. Nếu không phải chân long chi thể vô cùng cứng cỏi, thì ngay trong khoảnh khắc này, thắng bại đã được phân định. Tại thời điểm ấy, Trần Minh lại mỉm cười một tiếng. Quanh thân hắn tỏa ra từng đạo thần thánh lôi đình, những oán lực ngưng tụ thành hắc ảnh kia đang tức giận đến điên cuồng. Cái này tựa hồ lại là một loại lôi chủng hoàn toàn mới. Có người chứng kiến cảnh tượng này, không khỏi kinh ngạc, mà không thể ngậm miệng. Thần thánh lôi đình nhanh chóng lan tỏa ra xung quanh, những oán lực vô biên vô hạn kia liền bị tru diệt với tốc độ kinh người. Không thể nấu này, trong tình huống này, ngươi chỉ là thiên vũ bát trọng, không thể nào dùng lôi pháp để tru diệt ta. Viên Minh, kẻ có bộ mặt cứng ngắc, lộ vẻ kinh hoàng. Ngươi không nghĩ rằng ta chỉ có 2 hệ lôi pháp sao? Trần Minh cười, ha ha. Thần thánh lôi đình hoàn toàn nở rộ. Trong không gian, có thanh âm thần thánh trang trọng vang lên. Trong 8 hệ lôi thuộc tử tiêu thần lôi, có 1 hệ lôi chuyên khắc tả ma. Đó chính là chu tả thần lôi. Tuy rằng Trần Minh phải vận dụng nó với cảnh giới hiện tại vẫn còn tương đối tốn sức và phạm vi phát động cũng không lớn, nhưng đây chính là điểm yếu mà hắn đã thể hiện trước đó, dẫn đến việc Viên Minh tiến lại gần hắn. Giờ đây, hắn sẽ hoàn thành việc chém giết. Trong ánh lửa lôi quang chói lọi, Viên Minh phát ra từng đợt tiếng kêu thê lương thảm thiết. Trần Ninh hai mắt bừng bừng sáng rực, như một vị thần lạnh lùng nhìn Viên Minh từng bước bị ánh chớp tiêu diệt. Ai, vốn dĩ ngươi có thể dùng toàn bộ sức lực để chôn vùi mọi thứ tại Tuyệt Hư Sơn Mạch, nhất định muốn dung hợp tà công, giờ thì xong rồi, chỉ còn lại một đám xám xịt. Trần Ninh nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sau đó hắn quay đầu quét mắt nhìn đám người đang ngây dại, hắn mỉm cười hỏi, còn ai muốn cùng ta tranh thánh dược không? Đám người lập tức né tránh ánh mắt, tự động mở ra một con đường, vậy ta sẽ không khách khí. Trần Ninh mỉm cười đi tới gốc Thủy Thiên Thanh bên cạnh, mang nó đi đặt vào thôn Thiên Đại. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều cảm thán, đồng thời trong lòng họ đều rõ ràng rằng sau ngày hôm nay, Thương Huyền Vực sẽ xuất hiện một nhân vật khó lường. Hắn hôm nay đại khai sát giới, trêu chọc không ít cường địch, có lẽ sẽ không dễ dàng tránh khỏi sự trả thù từ những người đó. Thảm Lang Thành, Liệt Phong Thành, hai đại thành trì này có thế lực rất mạnh đứng sau, đặc biệt là Liệt Phong Thành. Sau khi giết Tử Dận, Liệt Phong Thành chủ chắc chắn sẽ đại nộ, chỉ sợ lại là một trận gió tanh mưa máu. Đám người thán phục xong, liền không còn ở lâu, lần lượt rời đi khỏi Tuyệt Hư Sơn Mạch. Ngươi sao không đi? Ngươi sẽ không muốn cùng ta cướp thánh dược chứ? Trần Ninh thấy thân ảnh Hoàng Nguyệt Hoa vẫn đứng yên, không khỏi cười hỏi. Dĩ nhiên không phải, ta sao có thể là đối thủ của ngươi? Hoàng Nguyệt Hoa ngữ khí bên trong có chút uể oải, nói, ta chỉ là muốn cùng ngươi bồi lễ, vừa rồi ta không nhìn ra được thực lực của ngươi, đã nói vài lời ngu xuẩn, mong rằng ngươi không để trong lòng. Tại Tuyệt Hư Sơn Mạch, Hoàng Nguyệt Hoa hơi cúi người, hướng về Trần Ninh mà bày tỏ lễ nghĩa. Không sao, ta thấy ngươi không có ác ý. Trần Ninh mỉm cười đáp lại. Hoàng Nguyệt Hoa cũng nhếch miệng cười và nói, vậy thì tốt, ta cũng không ở lại lâu. À, như ngươi đã đến Địa Nguyên Thành, có thể đến tìm ta. Ta gọi là Hoàng Nguyệt Hoa. Bảo trọng. Trần Ninh chắp tay, mỉm cười nói. Hắn thực ra nhìn Hoàng Nguyệt Hoa với một ánh mắt khác, nhận thấy nàng có tâm địa không tệ và chân rất dài, thánh dược đã có trong tay, cũng nên trở về Cô Yên Thành. Trần Ninh hướng ra xa, thản nhiên nói, chỉ không biết chủ nhân Hàn Thành này sẽ có thái độ như thế nào. Tư Không Tuyết cẩn thận tiến lại gần, lo sợ hỏi, Trần Ninh, hóa ra ngươi lợi hại đến vậy sao? Cũng tạm tạm thôi. Hắn đáp, tạm tạm, ngươi có thể giết cả Liệt Phong Thành cơ mà. Hi hi hai, ta ôm cái đùi to này quả thật là đủ thô. Tư Không Tuyết vui vẻ nói. Vào lúc này, Hoa La từ xa đi tới, hỏi, đùi to, chỗ nào có đùi to ăn? Tư Không Tuyết cười hì hì, các loại đều ở Cô Yên Thành, sẽ có ăn, nha. Hoa La kinh ngạc mở miệng, Tiểu Hắc Long vốn định đi vào thôn Thiên Đại để tìm ăn thú hồn, nhưng Trần Ninh lại yêu cầu hắn đi đường khác. Vì vậy, Tiểu Gia Hỏa đành phải bất đắc dĩ phát ra một tiếng rồng ngâm, thân hình bỗng nhiên phình to. Trần Ninh cùng ba người đứng trên lưng Tiểu Hắc, Ma Viên thì bị Tiểu Hắc ghét bỏ. Trần Ninh đành phải để con vật to con này tiến vào thôn Thiên Đại. Rất nhanh, Tiểu Hắc bay lượn trong mây mù, hướng về Cô Yên Thành. Bên trong Cô Yên Thành, một mảnh đèn đuốc sáng trưng, Hàn Thiên Nhận đứng trước cổng thành, trong bộ y phục đoan trang long trọng, xa xa tiến lên đón, Trần huynh đệ, mau mau vào thành. Con hắc long to lớn từ trên không trung hạ xuống, trên lưng rồng, Trần Ninh nhàn nhạt quan sát Hàn Thiên Nhận cùng vài người. Khi Tư Không Tuyết nhìn thấy Hàn Thiên Nhận, sắc mặt nàng hơi biến đổi, nhưng chỉ là một thoáng qua. Thành chủ, ngươi cái này là? Trần Ninh nhìn cảnh tượng trước mắt, hơi kinh ngạc nói. Phía sau Hàn Thiên Nhận, năm đại gia tộc trừ Hồ gia đã bị hủy diệt, tất cả gia chủ đều xuất động ra đón tiếp. Trần huynh đệ, chiến tích của ngươi tại Tuyệt Hư Sơn Mạch đã truyền về Cô Yên Thành, ta tin rằng rất nhanh sẽ được truyền khắp Thương Huyền Vực. Hàn Thiên Nhận mặt mày hớn hở nói, Trần huynh đệ, ngươi dù sao cũng là người của Cô Yên Thành, có vinh cùng vinh, Cô Yên Thành có được một vị thiên kiêu như ngươi, đó thực sự là vinh quang của cả thành. Có thể ta đã giết Viên Minh. Trần Ninh vừa nói thì bị Hàn Thiên Nhận ngắt lời, đó là hắn quá kiêu ngạo, mạo phạm Trần huynh đệ. Hàn Thiên Nhận chính nghĩa lẫm nhiên nói, hơn nữa ta vừa mới biết người tu hành tà công này đã gây ra tai họa cho không ít bình dân, cái chết của hắn cũng không có gì đáng tiếc. Hành động của Trần huynh đệ lần này chính là lập nên một đại công cho cả Cô Yên Thành. Trần Ninh nghe vậy, gật đầu, rồi lại nhìn về phía tứ đại gia tộc cách đó không xa. Những nhân vật quan trọng tại Cô Yên Thành lúc này đều tươi cười, hướng về phía Trần Minh liên tục chắp tay. Trần Tiểu Hữu, phía sau Cô Yên Thành chính là núi dựa của ngươi. Hít thảy sóng gió đều có ngàn trượng đến đỉnh lấy. Hàn già lão gia chủ cười to nói. Hàn Thiên Nhận cũng cười nói. Đúng vậy a, Trần huynh đệ, mặc dù ngươi đã đắc tội Tham Lang Thành cùng Liệt Phong Thành, nhưng mà dâu ria, chỉ cần ngươi ở trong Cô Yên Thành, bọn hắn tay không thể duỗi đến đây. Đưa qua, ta cũng có thể chặt đứt hắn. Lời này của Hàn Thiên Nhận không phải chỉ là nói suông. Nhìn chung Thương Huyền Vực Chư Thành, thực lực của Hàn Thiên Nhận được xem là đệ nhị, không ai dám xưng là đệ nhất. Chủ thành Liệt Phong tu hành Đại Thần Thông Phong Ngâm Thiên Trung, thực lực cường hoành. Nhưng dù cho như vậy, khi giao thủ với Hàn Thiên Nhận, hắn chỉ có 3 phần thắng mà thôi. Thực lực của Hàn Thiên Nhận là đứng đầu trong Thương Huyền Vực. Như vậy, ta xin cảm tạ Hàn Thành Chủ. Trần Ninh nhàn nhạt mở miệng, không cần khách khí. Trần huynh đệ, nếu không ghét bỏ, thì cứ gọi ta là Hàn Huỳnh. Mặc dù ngươi không muốn ở lại dưới trướng ta, nhưng mà tài nguyên của thành chủ phủ vẫn mở ra cho Trần huynh đệ. Đa tạ, Trần huynh đệ vừa trải qua trận ác chiến, chắc hẳn có chút mệt mỏi, không bằng đến thành chủ phủ nghỉ ngơi một phen. Không cần, ta ở trong viện bên thành đã quen thuộc, không muốn làm phiền thành chủ. Như vậy cũng tốt, không lâu sau, Trần Ninh cùng ba người trở về đến mua xuồng viện lạc bên trong. Hoa La một mực kêu đói, Trần Ninh đề tư không tuyết ra ngoài mua chút thức ăn trở về. Hắn ngồi trên băng ghế đá trong viện, nín thở và tĩnh tâm. Từ không tuyết tâm trạng rất tốt, ra khỏi tiểu viện, nàng một đường hướng đến khu vực phồn hoa của Cô Yên Thành. Nhưng dần dần, nàng cảm thấy đầu óc ngày càng nặng nề. Cuối cùng, vào một khoảnh khắc nào đó, nàng bỗng thấy tối sầm lại, rồi ngã quỵ xuống. Khi nàng tỉnh lại, trước mặt nàng là một thân ảnh cao lớn, đó chính là Hàn Thiên Nhận. Tư không tuyết cảnh giác nhìn chằm chằm vào đối phương, trong ánh mắt tràn đầy căm hận. Người tỉnh rồi, Hàn Thiên Nhận lên tiếng, ngươi muốn làm gì? Tư không tuyết hỏi, ngươi không phải luôn muốn giết ta sao? Hắn bình thản đáp, toàn địa ma tích, trong tin đồn nói rằng, lấy nọc độc của nó có thể chế thành một loại độc dược chuyên giết thánh nhân. Mục tiêu của ngươi vẫn luôn là ta, đúng không? Nghe vậy, Tư không tuyết không khỏi run rẩy. Hàn Thiên Nhận tiếp tục, bị người Hồ gia trộm được và đưa đến chỗ ta, hẳn là ngươi đã mất đi cơ hội tốt nhất để tiếp cận ta. Nếu không nhờ Trần Ninh cứu ngươi, ngươi đã bị giết rồi, chắc hẳn ngươi rất thất vọng. Ngươi không cần cảm thấy kế hoạch báo thù của ngươi thất bại vì hắn. Ngươi nên tạ ơn hắn đã cứu ngươi, bởi vì độc dược kia căn bản không thể giết được thánh nhân. Hắn mỉm cười, vẻ mặt nghiền ngẫm, tin đồn ấy chính là do ta tung ra. Nghe đến đó, mắt Tư Không Tuyết bỗng co rút lại, thì ra hắn luôn biết rõ sự tồn tại của nàng. Hóa ra cái gọi là báo thù lại buồn cười đến như vậy, một mực bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Tư Không Tuyết sắc mặt lập tức trắng bệch, nàng chỉ cảm thấy mọi cố gắng của mình trong suốt thời gian qua bỗng chốc trở thành công dã tràng. 15 năm trước ta đã diệt Tư Không gia cả nhà, ngươi là người duy nhất còn sống sót. Ngươi từ giữa đống thi thể bò ra, thật thảm thương, hắn nói, giọng điệu mang theo sự chế nhạo. Vốn dĩ Tư Không gia sẽ không đi đến mức này, nhưng cha mẹ ngươi không biết vì lý do gì mà bỗng nhiên thức tỉnh cái gọi là lương tri. Thật không ngờ có một ngày chúng lại quỳ trước mặt ta cầu xin, không nghĩ rằng vẫn muốn tiếp tục bắt người, để ta thả cho ngươi Tư Không gia một lần. Đủ, Tư Không tuyết lạnh lùng cắt ngang, ngươi đã biết rõ mọi chuyện, vậy thì động thủ đi. Nếu như ta muốn giết ngươi, ta đã không dùng phương thức này để đưa ngươi đến đây. Hàn Thiên Nhận cười nham hiểm, ngươi là muốn đối phó với Trần Ninh. Tư Không Tuyết bỗng nhiên ngây người, thông minh, hắn gật đầu, không hổ là hậu nhân của Tư Không gia, quả nhiên rất hiểu chuyện. Ngươi nằm mơ đi, ta sẽ không trở thành công cụ của ngươi. Tư Không Tuyết kiên quyết chịu chết, nhưng lúc này kinh mạch khí huyết của nàng đã bị phong tỏa, tự mình đoạn tuyệt cũng không thể làm được. Vì một người lạ, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn ân nhân của mình chết sao? Hàn Thiên Nhận nói, thanh âm rơi xuống, sắc mặt Tư Không Tuyết bỗng nhiên biến đổi. Tư Không gia nguyên bản tại Cô Yên Thành cũng là một gia tộc quyền thế, dù không bằng năm đại gia tộc, nhưng cũng có thể cùng Diêu gia ngang hàng tồn tại. Lại bởi vì là thủ hạ đắc lực của thành chủ Hàn Thiên Nhận, Tư Không gia đã chiếm hữu rất nhiều bình dân để hắn tu luyện. Vì vậy, thế lực của Tư Không gia càng ngày càng lớn, thậm chí còn có hy vọng trở thành một trong 6 đại gia tộc. Nhưng sau đó, chỉ trong một đêm, toàn bộ gia tộc bị diệt, không ai biết kẻ hành động là ai. đây cũng là một bí mật lớn tại cô Yên Thanh. Tư Không Tuyết khi ấy mới 3 tuổi, đã phải chứng kiến cảnh huyết tinh đổ sát. Tư Không Gia đương đại gia chủ, cũng chính là phụ thân của nàng, đã gần chết trước khi xảy ra biến cố, đã dùng một loại bùn đất thần bí để bôi lên người nàng, nhằm che giấu khí tức, từ đó giúp nàng thoát khỏi kiếp nạn. Nàng kiên cường bỏ qua từng cỗ thi thể, mặc dù nước mắt trực trào, nhưng cuối cùng vẫn không khóc thành tiếng, bởi vì nàng hiểu rằng, một khi dẫn đến sự chú ý của những kẻ kia, nàng sẽ gặp phải vạn kiếp bất phục. Cuối cùng, nàng được một lão gia gia hiền hòa phát hiện. Lão gia không nỡ thấy nàng cô đơn, bèn thu nhận nàng. Tuy nhiên, để tránh bị người phát hiện, lão gia gia đã sắp xếp cho nàng một thân phận lưu dân. Từ đó, nàng vừa ngụy trang thành thợ săn, vừa âm thầm tu luyện, có lão gia gia hỗ trợ từ thương hội, cùng với thiên phú hơn người của mình, tu vi của nàng ngày càng mạnh. Tuy nhiên, khoảng cách với những kẻ thù kia vẫn còn rất xa, khó mà vượt qua. Một ngày nọ, nàng biết được rằng nọc độc của toàn địa ma tích có thể luyện chế thành một loại độc dược cực mạnh, đủ sức giết chết thánh nhân. Thế là nàng quyết định mạo hiểm thử một lần, chỉ vì một tia hy vọng xa vời. Lúc này, dù mọi thứ có thể chỉ là câu dã tràng, nhưng sau khi nghe Hàn Thiên Nhận nói ra câu ấy, Tư Không Tuyết cảm thấy cảm xúc của mình dâng trào mạnh mẽ. Ngươi đã làm gì Đoàn Gia Gia? Nàng hỏi. Đừng vội, hắn rất tốt. Ta đã đưa hắn đến một nơi an toàn. Tuy nhiên, sự an toàn của hắn có thể không còn. Điều đó phụ thuộc vào lựa chọn của ngươi. Hàn Thiên Nhận mỉm cười nói. Một người là ân nhân của ngươi, người kia chỉ là một kẻ lạ. Ngươi hẳn phải rất rõ ràng nên lựa chọn như thế nào. Tư Không Tuyết tâm trạng giằng co. Sau một lúc lâu, nàng cắn răng hỏi. Người muốn ta làm gì? Ta không phải là đối thủ của hắn, cho dù có đánh lén cũng không thể làm tổn thương hắn. Đương nhiên là không cần ngươi tự ra tay. Ngươi không phải thích hạ độc sao? Đây là ta đã luyện chế từ máu độc, nó vô sắc vô vị. Ngươi chỉ cần bỏ vào thức ăn của hắn là đủ. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Nàng ngạc nhiên. Chỉ đơn giản như vậy? Hàn Thiên Nhận đáp. Ngươi không cần lo lắng bị hắn nhìn thấu, bởi vì độc này chỉ có hiệu lực khi hòa trộn vào huyết dịch của hắn. Trước khi có hiệu quả, hắn căn bản không coi đó là một loại độc, mà giống như một thủ đoạn đặc biệt nhằm vào kinh mạch và nguyên lực của hắn. Ta vẫn không hiểu, rõ ràng ngươi mạnh hơn hắn nhiều, sao còn phải dùng phương pháp này? Tư Không Tuyết ánh mắt nhìn về phía Hàn Thiên Nhận, khó hiểu nói. Dù hắn có thể giết được thánh nhân trung kỳ, nhưng đó cũng đã là cực hạn. Viên Minh sử dụng tà công, chỉ cần kém một chút là có thể thắng hắn. Ngươi, tà công mạnh hơn Viên Minh quá nhiều. Cho dù như vậy, ta cần là vạn vô nhất thất. Hàn Thiên Nhận đáp. Còn có một vấn đề cuối cùng. Tư Không Tuyết nhìn hắn, hỏi. Ta làm sao có thể tin tưởng ngươi? Dù ta có giúp ngươi hại Trần Minh, nhưng ngươi nhất định sẽ bỏ qua Đoàn ra sao? Điều này ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ trong lúc ngươi đầu độc tiễn Đoàn lão đầu ra khỏi thành, cũng đảm bảo sẽ không làm khó dễ cho các ngươi. Nếu ngươi không tin ta, ta có thể lập thệ ước với đại địa chi thần. Hàn Thiên Nhận nói. Nghe vậy, Tư Không Tuyết mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng cũng thấu hiểu rằng Trần Minh trong lòng Hàn Thiên Nhận có trọng lượng thế nào. Để giết Trần Minh, hắn lại không tiếc lập thệ ước. Trên hạo thổ, chư thần cùng lập, tranh đoạt tín ngưỡng. Không chỉ các đại thần tộc thờ phụng chư thần, mà rất nhiều địa vực đều do chư thần phân chia. Tinh Vân Đại Lục thờ phụng chính là đại địa chi thần, mà sau khi lập thệ ước với chư thần thì cần phải tuân thủ. Nếu một ngày trái ngược, sẽ có cường giả thần tộc hoặc tín đồ chư thần đến truy sát. Nếu nghiêm trọng hơn thì thần linh sẽ tự mình hạ phạt. Do đó, Hàn Thiên Nhận lúc này lập thệ ước đã chứng tỏ hắn đối với Trần Minh có sát ý không thể vãn hồi. Tư Không Tiếp theo sau hắn, Hàn Thiên Nhận đứng thẳng nhìn về phía vòng minh nguyệt, trong mắt hắn không vui không buồn. Thế nhưng sự chấn động mà Trần Minh mang đến đã khiến hắn trong lòng lo lắng không thôi. Hắn luôn biết tiểu tử kia thông minh, không thể không nhận ra hắn đang âm thầm hoạt động trong bóng tối, để vĩnh viễn trừ hậu hoạn, chỉ có thể diệt trừ vị thiên kiêu này. Trong tiểu viện, Trần Minh vẫn ngồi trên băng ghế đá, khi thấy Tư Không Tuyết nâng nhiều thức ăn trở về. Hắn không khỏi hỏi, sao nàng đi lâu vậy? Hì hì, còn không phải vì Hoa Nhi, ta phải chạy rất nhiều nơi để mua. Toàn bộ là những món chân tu mỹ vị của cô Yên Thành. Nàng trả lời. Sư, Hoa La tốc độ rất nhanh, chưa đợi Tư Không Biết đặt các món ngon lên bàn đã không kiềm chế được, ăn như gió cuốn. Tư Không Biết bưng một chén phượng vũ canh gà nóng hổi đến trước mặt Trần Minh. Canh gà đến rồi, mau thửa dịp còn nóng mà uống. Không cần, tạ ơn, hắn đáp. Đến cảnh giới của hắn, đối với thức ăn vốn không có khao khát, ăn hay không ăn đều tùy thuộc vào tâm tình. Nghe vậy, Tư Không Tuyết lập tức làm mặt hàm hàm, có chút buồn bực nói, hừ, ta tốn công tốn sức mua, ngươi thật không hiểu phong tình a. Tốt a, ta sẽ nếm thử. Trần Minh nhận lấy muỗng canh từ tay Tư Không Tuyết, múc một muỗng canh gà và chuẩn bị uống. Chờ chút, Tư Không Tuyết bỗng nhiên gọi lại, nàng đã bỏ độc vào canh gà. Thấy Trần Minh tin tưởng nàng như vậy, nàng lập tức có chút không đành lòng. Thế nào rồi? Trần Minh khó hiểu nhìn nàng. Tư Không Tuyết cuối cùng cũng gạt đi một nụ cười, nói, cẩn thận kẻo bỏng, sao hôm nay ngươi lại có vẻ quái quái thế? Trần Minh lắc đầu, cười nói, chỉ là mỹ thực không thể phụ lòng. Nói rồi, hắn nhâm nhi thưởng thức, chỉ trong chốc lát, một chén canh gà đã vào bụng hắn. Trần Minh, thật xin lỗi. Tư Không Tuyết khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt trong suốt. Cái gì thật xin lỗi? Trần Minh có chút mơ hồ, biểu hiện cũng rất ngốc nghếch. Ha ha ha, một tiếng cười to bỗng nhiên vang lên từ bên ngoài viện. Sau một khắc, Hàn Thiên Nhận xuất hiện trong viện, cười nhìn Trần Minh, nói, Trần huynh đệ, mặc cho ngươi tài trí hơn người, cũng không thể phòng bị ăn trộm a. Trần Minh chợt hiểu ra, hắn không dám tin, mà trừng lớn mắt, ánh nhìn đảo qua giữa Tư Không Tuyết và Hàn Thiên Nhận. Ngươi, hắn cảm giác được kinh mạch bên trong bắt đầu có biến hóa, lập tức nhận ra mình đã trúng độc. Ngay sau đó, hắn vận chuyển đạo lực của mình. Một làn lục quang nhẹ nhàng lóe lên, nhưng nhanh chóng ảm đạm xuống. Sắc mặt Trần Ninh hoàn toàn thay đổi. Ha ha ha, không ngờ ngươi còn dám vào độc đạo. Có thể cái này, máu độc của ta, nghiêm khắc mà nói, căn bản không phải là độc. Lần này ngươi thực sự là vô kế khả thi rồi. Hàn Thiên Nhận cười lớn, khi trúng huyết độc, kinh mạch và khí hải của hắn gần như đã bị phá hủy hoàn toàn. Trần Ninh giờ đây không còn bất kỳ uy hiếp nào, còn ánh mắt Hàn Thiên Nhận lại nhìn về phía Hoa La. Người đang ăn uống, ta đã làm theo lời ngươi, ngươi có thể không mở mặt lưới, thả muội muội hắn. Nàng sinh tính hồn nhiên, lại không có nguyên lực ba động, đối ngươi căn bản không tạo ra uy hiếp gì cả. Từ Không Tuyết trong tình thế cấp bách, tiến đến trước mặt Hàn Thiên Nhận, mở miệng cầu xin hắn tha cho Hoa La. Người giúp ta hạ độc, ta cũng sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Đoàn lão đầu đã ở ngoài thành chờ ngươi, có đại địa chi thần thể ước tại đây, ta sẽ không làm khó dễ cho các ngươi. Nhưng mà, nàng cần phải chảm thảo trừ căn. Hàn Thiên Nhận ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống, ta không quan tâm ngươi là hậu nhân của U Đô Quỷ Mộ hay thân phận gì khác, ngươi tồn tại đã là một mối uy hiếp. Cây cao chịu gió lớn, nếu muốn trách, chỉ có thể trách ngươi quá không thức thời. Hàn Thiên Nhận thở dài nói với Trần Ninh, rồi dùng tay nắm lại, ngưng tụ một cỗ thánh nhân lực lượng màu vàng sáng, thành một cái trào ấn, hướng về phía Hoa La. Thế nhưng, Hoa La một bên nâng miếng thịt nướng, một bên linh hoạt tránh né, không có sự cho phép của Trần Ninh, nàng chưa từng chủ động xuất thủ. Cảnh tượng này khiến ánh mắt Hàn Thiên Nhận chợt run lên, ngược lại, không ngờ rằng nữ tử này cũng là một biến số. Hắn khẽ nhếch khóe miệng, định tiếp tục ra tay. Lúc này, Trần Ninh giãy giụa bò đến dưới chân hắn, nắm lấy ống quần của hắn, kêu thảm, ô ô ô, ta muốn viết một chữ thảm lên đùi ngươi. Ta thật thê thảm a, thế mà bị ngươi, kẻ bất nghĩa, âm hiểm xảo trá, ám toán. Hàn Thiên Nhận sắc mặt trầm xuống, hơi nở ra thánh nhân lực lượng, định đánh bay Trần Ninh ra ngoài. Nhưng Trần Ninh lại chậm rãi bỏ lên, hướng về phía Hàn Thiên Nhận mà tiến tới. Đến lúc này, ánh mắt hắn bắt đầu xuất hiện vẻ kinh ngạc. Nếu như bây giờ còn không nhận ra vấn đề, đó mới thật sự là quá ngu xuẩn. Ngươi không trúng độc sao? Hàn Thiên Nhận nghi hoặc hỏi, rồi lại phủ định, không thể nào. Ta tận mắt thấy nàng đem máu độc cho vào canh gà. Mà kinh mạch của ngươi lúc này cũng đúng là bị máu độc phá hủy đến gần như không còn. Hàn Thiên Nhận cảm thấy lạnh toát sau lưng, hắn chỉ thấy trước mắt một màn cực kỳ quái dị. Ta đương nhiên là trúng độc, ngươi thật độc, lúc này ta bị ngươi đánh bại, ta thật sự hối hận vì không gia nhập vào bộ hạ của ngươi, cùng ngươi cấu kết, làm nhiều việc xấu, đương sự hiện tại, chính là hối hận, phi thường hối hận. Ngươi rõ ràng trúng độc, mà còn bộ dạng như thế. Nếu ngươi không điên thì chắc chắn có thủ đoạn khác. Đừng giả vờ. Hàn Thiên nhận sắc mặt, càng ngày càng âm lãnh. Ôi, ngươi thật không có khiếu hài hước. Ta lúc này chỉ là chu đáo cân nhắc đến trải nghiệm của ngươi. Để ngươi hưởng thụ cái tư thế thắng lợi, ngươi hãy giơ tay lên mà xem. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Giọng nói ấy không phải phát ra từ Trần Minh đang nằm dưới đất, mà đến từ một hướng khác. Hàn Thiên Nhận đột nhiên quay đầu lại. Hắn thấy Trần Minh khinh thân đứng trên một ngọn cây, mỉm cười nhìn về phía hắn. Khi gặp ánh mắt Hàn Thiên Nhận, Trần Minh còn đưa tay lên chào. Phân thân, Hàn Thiên Nhận thốt lên, rồi ngay lập tức lắc đầu nói. Không thể nào, phân thân không thể nào còn có kinh mạch khí hải. Rốt cuộc đây là thủ đoạn gì? Đối mặt với sự nghi hoặc của Hàn Thiên Nhận, Trần Ninh lại không có ý định giải thích. Cỗ hỗn độn chi ảnh này đã sớm được chuẩn bị ngay khi rời khỏi Tuyệt Hư Sơn Mạch. Lúc này, vẻ kinh hoàng trên mặt Tư Không Tuyết cũng hoàn toàn biến mất. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm vào hình ảnh của kẻ đã diệt cả gia đình nàng. Hai mắt hắn chỉ còn lại ngọn lửa cửu hận dữ dội đối với Hàn Thiên Nhận. Thời gian trở về không lâu trước, tại Tuyệt Hư Sơn Mạch, sau khi nữ kiếm Thánh Hoàng Nguyệt Hoa rời đi, Trần Ninh nghiêm túc nhìn Tư Không Tuyết và hỏi, ngươi có phải còn có chuyện gì giấu ta không? Tư Không Tuyết lắc đầu, không có. Sau khi ta cứu ngươi ra khỏi thành chủ phủ, ngươi vẫn luôn cảm thấy suy sụp. Hơn nữa, với tu vi tôn vũ của ngươi, rốt cuộc ngươi muốn đánh con mồi gì mà phải dùng đến toàn địa ma tích nọc độc? Trần Ninh nói tiếp, cường đại như cửu giai linh thú, tự nhiên không sợ các loại độc lực, đến mức ở đó. Với thực lực của ngươi, cũng không cần thiết phí sức mạo hiểm đi lấy toàn địa ma tích nọc độc. Hắn nhìn Tư Không Tuyết, thấy nàng có chút né tránh ánh mắt, nói, ngươi chuẩn bị cho ta thân phận, lại còn có quan hệ với Hoa Nhi. Nếu như ngươi có chuyện không giải quyết được, có thể nói cho ta. Nếu ngươi không muốn nói, ta cũng không ép buộc, chỉ là chúng ta sẽ từ biệt như vậy. Cuối cùng, Tư Không Tuyết đã đem bí mật giấu kín trong lòng bấy lâu nay nói ra. Một khoảng thời gian dài, nằm một mình, gánh chịu huyết hải thâm cửu, trên con đường tu hành. Mỗi khi nghĩ đến việc từ bỏ, tất cả đều chỉ vì cửu hận đối với Hàn Thiên Nhận, khiến nàng không ngừng cắn răng chịu đựng. Lúc này, khi nói ra được, nàng lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Hàn Thiên Nhận đã đạt đến thánh nhân hậu kỳ cảnh giới, không chỉ là vô địch tại Cô Yên Thành, mà còn khó gặp đối thủ trong toàn Thương Huyền Vực. Hơn nữa, hắn còn có Tà Công bên người, cơ hồ đứng ở thế bất bại. Ta muốn báo thù, chỉ có thể dựa vào luyện độc. Tư Không Tuyết có chút ưu sầu nói. Trần Ninh cười đáp, ta cũng am hiểu độc đạo. Có lẽ ta không biết độc nào có thể giết thánh nhân, nhưng theo ta, với toàn địa ma tích độc, bất luận ngươi luyện chế như thế nào, cũng khó mà giết được Hàn Thiên Nhận. Không cần biết thật giả, ta chỉ có con đường này. Tư Không Tuyết kiên quyết nói, có lẽ ngươi vẫn còn những con đường khác. Trần Minh cười mở miệng. Tư Không Tuyết ngẩng đầu nhìn nam tử đẹp đẽ bên cạnh, bỗng nhiên trong ánh mắt nàng lóe lên một tia sáng. Tiếp đó, trong ánh mắt kinh ngạc của Tư Không Tuyết, bên cạnh Trần Minh bỗng dưng xuất hiện một thân ảnh giống hệt hắn, tướng mạo, khí tức đều hoàn toàn nhất trí. Hiện tại ta vẫn chưa nắm chắc giết Hàn Thiên Nhận, ta cần một chút thời gian, chỉ cần một thời gian ngắn thôi. Nhưng sau khi chuyện Tuyệt Hư Sơn Mạch truyền ra, chỉ sợ hắn sẽ không cho ta thời gian. Nếu chúng ta không trả lời, hắn thậm chí sẽ đích thân ra khỏi thành để giết ta. Do đó, ta muốn trở về, nhưng lại không thể hoàn toàn trở về. Trần Minh cười, kia chúng ta có thể trước tiên đào tẩu, chờ đến khi ngươi có nắm chắc, lại về Cô Yên Thành. Tư Không Tuyết trừng mắt nhìn nói, kia Đoàn gia gia của ngươi rất có khả năng sẽ bị hắn hại. Trần Minh khẽ trao mày nói, ta luôn cảm thấy, ngươi năm đó có thể sống sót, bao gồm việc bị Đoàn lão cứu, hắn không thể nào không phát giác một chút nào. Có lẽ hắn đã sớm biết rõ sự tồn tại của ngươi. Vì sự cẩn thận, chúng ta hãy trở về Cô Yên Thành trước đã. Nghe lời Trần Minh, sắc mặt Tư Không Tuyết trở nên cứng đờ. Nếu Hàn Thiên Nhận thật sự luôn biết đến sự tồn tại của nàng, vậy thì lần trước nàng bị Hồ gia đưa đến thành chủ phủ, không chỉ không phải là cơ hội báo thù, mà còn là nơi nàng bị chôn vùi. Đạo phân thân này cùng các ngươi đồng thời trở về, ngươi phải cẩn thận Hàn Thiên Nhận, chính ta sẽ lưu lại trên Tuyệt Hư Sơn Mạch. Nhớ lấy, bất kể gặp phải tình huống gì, đều sẽ tính toán. Tư Không Tuyết gật đầu đáp, Trần Ninh nhìn Tiểu Hắc Long đang bay lượn trong bóng tối. Hắn một mình ngồi xếp bằng ở đỉnh Tuyệt Hư Sơn Mạch, nhắm mắt lại. Tại Cô Yên Thành, trong viện lạc, Trần Ninh thầm dò, xét Hàn Thiên Nhận, đồng thời thu hồi một đạo hỗn độn chi ảnh. Hỗn độn chi ảnh vốn không thể làm giống như thật. Hắn chỉ có thể kế thừa thực lực và thủ đoạn của mình. Nhưng lần trước, nhờ có được biến hóa ngàn vạn, một phần thưởng cấp truyền thuyết có thể phát huy được tác dụng. Hỗn độn chi ảnh cũng có thể dùng thủ đoạn này, biến đổi kinh mạch khí hải của Trần Ninh. Ban đầu, hình dạng biến đổi không có bất kỳ năng lực thực tế nào. Nhưng hỗn độn chi ảnh bản thân đã sở hữu thủ đoạn của Trần Ninh. Hai loại thần thông kết hợp lại tạo ra hiệu quả kỳ diệu. Hóa ra là dùng giả đánh cháo. Hàn Thiên Nhận cười lớn một tiếng. Ngay sau đó, thân ảnh hắn phóng lên tận trời, thanh âm vang dội. Ban đầu ta định lặng lẽ trừ khử ngươi, nhưng hiện tại nhìn thấy, đành phải làm ra chút động tĩnh. Khoảnh khắc này, Hàn Thiên Nhận đã phóng thích y áp thánh nhân đến mức cực hạn, áp lực kinh khủng, bá đạo, phong tỏa cả không gian xung quanh. Hắn đã quyết định ra tay giết Trần Ninh. Hắn muốn không lưu lại một chút sức lực nào, đoạn tuyệt mọi đường lui của đối phương. Nếu không, nếu để Trần Ninh trốn thoát, hậu họa sẽ vô cùng nghiêm trọng. Người này tâm kế và thực lực đều đáng sợ, tuyệt đối không thể lưu lại. Hàn Thiên Nhận giơ tay, phát ra một đạo trưởng lực màu vàng sáng, bao trùm phạm vi trăm dặm. Mặc dù Trần Minh đang ở trong một viện tử, cách xa phố xá sầm uất, nhưng động tĩnh lớn như vậy vẫn thu hút rất nhiều tù sĩ trong thành. Các nhân vật trong tứ đại gia tộc đều nghe tiếng mà đến. Khi thấy thành chủ lại giao thủ với Trần Minh, bọn họ đều cảm thấy vô cùng bất ngờ. Trong số những người đến xem, có Mạc Phong. Hắn híp mắt nhìn về phía bầu trời, nơi có hai thân ảnh, lắc đầu thở dài. Hai vị này rốt cuộc vẫn muốn đánh nhau đến chết sống sao? Trên bầu trời, đối mặt với trường lực cường đại bao phủ, Trần Ninh khẽ cười, thân thể vang lên tiếng long ngâm, rồi đấm ra một quyền. Anh Long, quyền mang của hắn nắm lấy trường lực màu vàng như cầu vồng lướt qua. Hàn Thiên Nhận hơi ngạc nhiên, nói: ngươi quả nhiên không yếu, có thể giết được thiên kiêu của Liệt Phong Thành. Nhưng tiếc rằng, hắn cười lớn một tiếng, đáng tiếc ngươi không biết rõ chênh lệch giữa ngươi và ta lớn đến mức nào. Nếu như ngươi thăng tiến đến thánh nhân, cho dù ta cũng phải nhượng bộ, nhưng rốt cuộc ngươi chỉ là một kẻ thiên vũ hạng người mà thôi. Hàn Thiên Nhận vừa nói xong, năm ngón tay vươn ra, sức mạnh của mãnh của thánh nhân hội tụ thành một phương diệt thế đại ấn, như muốn phá hủy tất cả bát phương, trấn áp mà đi. Hư không kịch liệt chấn động. Lúc này thế công của mãnh của Hàn Thiên Nhận mạnh mẽ hơn rất nhiều so với La Sát Vương ngày xưa. Trước đây, La Sát Vương có thể kém một chút so với những tồn tại cấp bậc Cửu Châu giới đoàn. Đối mặt với tình huống khẩn cấp của Hàn Thiên Nhận, Trần Ninh chỉ cười nhạt. Ai nói, ta không phải thánh nhân. Vừa nói xong, khí tức tuyệt thế của Trần Ninh bùng nổ ra. Hắn chủ động bại lộ khí tức của mình, khiến cho lớp bùn đất thần bí trên mặt không còn tác dụng. Trước đây, hắn dựa vào Tư Không Tuyết tặng cho mình lớp bùn đất thần bí đó để che giấu khí tức. Hàn Thiên Nhận sợ rằng Trần Ninh sẽ trốn, còn Trần Ninh cũng lo ngại Hàn Thiên Nhận sẽ trốn, nên hắn mới chờ đến thời khắc này. Ngươi, sao lại thế? Ngươi không phải là Thiên Vũ Bát Trọng sao? Hàn Thiên Nhận nghẹn họng nhìn chân chối, khó tin nhìn chằm chằm vào Trần Ninh. Trần Ninh trước đó thể hiện tu vi vẫn luôn là Thiên Vũ Bát Trọng. Theo Hàn Thiên Nhận, hắn mặc dù đã có được Thủy Thiên Thanh, nhưng thánh dược đó chỉ có tác dụng đối với người ở đỉnh phong Thiên Vũ Cửu Trọng. Hắn không thể tưởng tượng nổi, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Trần Ninh lại có thể thăng tiến đến thánh niên cảnh giới. Đây cũng chính là lý do Trần Ninh nói rằng cần một chút thời gian, nếu không đạt đến thánh niên, thật khó để cảm nhận được sự chênh lệch giữa hai bên. Đó là một loại cảm thụ vi diệu, hiểu biết sâu sắc hơn về thiên địa. Nếu như nói rằng các tu sĩ dưới cảnh giới thánh nhân là đang tu hành giữa thiên địa, thì khi đã đạt tới cảnh giới thánh nhân, mỗi một cử chỉ, mỗi một hơi thở của hắn đều hòa hợp cùng thiên địa. Hắn có thể mượn sức mạnh của thiên địa trở thành một cường giả chân chính. Khi Trần Minh chân chính đặt chân vào cảnh giới này, hắn mới giật mình nhận ra rằng trước đây hắn có thể dùng thiên vũ để giết thánh nhân. Thật là điều kinh hãi lạ thường. Không có gì lạ khi hắn thường khiến người khác phải kinh ngạc. Trần Ninh khẽ quát một tiếng, sức mạnh thánh nhân phóng ra, Đêm Hàn Thiên nhận Oanh ra khỏi cuộc chiến khủng bố, tiếng vang như sấm rền, khiến quần tinh rung động. Hắn không sử dụng bất kỳ võ học thần thông nào, chỉ đơn giản là phóng thích sức mạnh thánh nhân, đã làm tan rã thế công hung mãnh của Hàn Thiên Nhận, kẻ tự cho mình là thánh nhân hậu kỳ. Trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ, cả người lạnh toát. Không phải nói hắn chỉ mới đạt thiên vũ bát trọng cảnh giới tại Tuyệt Hư Sơn Mạch sao? Tại sao bỗng dưng trở thành thánh nhân? Vừa mới vào cảnh giới thánh nhân đã có thể đấu ngang sức với Hàn Thiên Nhận, thật không thể xem thường a. Đây nào phải ngang sức ngang tài, rõ ràng là đi bộ nhàn nhã mà thôi. Bốn đại gia chủ cũng nối đuôi nhau đến, lần lượt chứng kiến cảnh chiến đấu quan trọng này liên quan đến mạch máu của cô Yên Thành. Lão gia chủ Hàn gia nhìn thấy mà giật mình, tay siết chặt thành quyền. Nếu như Hàn Thiên Nhận bại, gia tộc Hàn gia sẽ mất đi quyền lực, không còn giữ được vị thế phong quang như hiện tại. Những gia tộc khác cũng không kịp chờ đợi để nắm quyền. Bấy lâu nay, chính vì có thực lực cường đại của Hàn Thiên Nhận trấn nhiếp, ba nhà mới dám im lặng không dám hành động. Một khi Hàn Thiên Nhận thất bại, Hàn gia sẽ lâm vào cảnh nguy nan. Đây chính là điều hắn không muốn thấy. Lúc này, trên thiên không, sắc mặt Hàn Thiên Nhận bỗng dưng giãn ra. Hắn cười nhìn Trần Ninh, nói, ngươi quả thật có tư chất kinh thế. Cho dù ta chưa từng gặp thần tộc, nhưng cũng không nghĩ có ai có phong thái như người. Người muốn ta tha cho người, vậy thì không bàn nữa. Trần Ninh lạnh lùng đáp. Hàn Thiên Nhận quét mắt nhìn những người vây xem xung quanh, rồi thản nhiên nói, ta chỉ tiếc nuối rằng, người tài giỏi như ngươi, cuối cùng lại phải bỏ mạng tại cô Yên Thành. Lời vừa dứt, từ hư không hiện ra một bộ da người huyết quang lượn lờ. So với hình ảnh của Viên Minh, bộ da này hoàn chỉnh hơn rất nhiều. Hàn Thiên Nhận thúc giục chính là một bộ da hoàn chỉnh. Có thể tưởng tượng rằng để luyện chế bộ da này đã có bao nhiêu người phô tội chết thảm dưới tay hắn. Lúc này, dù bị rất nhiều người vây xem, nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác. Trần Ninh vừa mới thăng tiến đến thánh nhân đã khiến hắn không thở nổi. Nếu không sử dụng lá bài tẩy này, hắn chắc chắn sẽ phải chết. Oán lực khủng bố bay lên, oan hồn gào rít trong tức giận, như thể Viên Minh thả ra oán lực chỉ là một dòng nước chảy. Thì lúc này, Hàn Thiên Nhận tỏa ra khí tức giống như một vùng biển cả mênh mông, trong đám người vang lên những tiếng thán phục không ngớt. Cái này là tà công sao? Nguyên lai chân chính tu luyện tà công lại là thành chủ. Nhiều tu sĩ kinh ngạc không thôi, chỉ có Mạc Phong từ Mạc gia mỉm cười, vì hắn biết khi Hàn Thiên Nhận bộc lộ ra tà công thì cục diện đã được định đoạt. Dù Hàn Thiên Nhận có thắng thì sau hôm nay Hàn gia cũng sẽ không còn. Trần Minh, mười mấy vạn người ngưng tụ oán lực, ngươi sẽ ứng phó ra sao? Hàn Thiên Nhận cười điên cuồng. Lúc này hắn đã không còn quan tâm đến điều gì khác, hắn chỉ cần giết sạch tất cả mọi người ở đây, miễn là có thể tiêu diệt Trần Minh, hắn sẽ vẫn là vương của cô Yên Thành. Ta đã nói. Trần Ninh sắc mặt bình thản, chậm rãi mở miệng, ta sẽ không can thiệp vào việc của ngươi, nhưng mà ngươi nhiều lần bức bách ta, vậy ta sẽ trừ bỏ ngươi. Cái ác tính này của cô Yên Thành, cuồng vọng. Hàn Thiên Nhận khuôn mặt vặn vẹo, dáng vẻ có thể khiến người ta khiếp sợ, điên cuồng thôi động oán lực, tạo thành sóng lớn ập tới. Trần Ninh ánh mắt mờ mịt, ba màu lôi đình răng rắc, tay phải hắn nắm một đạo chu tà thần lôi hướng về phía oán lực tấn công. Ở phía sau Hàn Thiên Nhận cũng hiện ra một đạo thân ảnh của Trần Ninh, tay cầm thần lôi ngang nhiên tấn công ra. Lôi minh chấn động, thiên địa được bao phủ trong ánh sáng chói lòa của lôi quang, oán lực bàng bạc từng bước bị tiêu diệt. Thần thánh lôi đình đánh xuống người Hàn Thiên Nhận, lôi quang bạo liệt khiến hắn bị oanh tạc tứ phân ngũ liệt, thần hồn vỡ nát. Vào giây phút sau, khi lôi quang tiêu tán, Trần Minh mở hai mắt, sắc thái trở lại thanh minh rõ ràng. Còn lúc này, Hàn Thiên Nhận đã mất mạng, nằm lại dưới chu tà thần lôi, hồn phi phách tán. Hàn Thiên Nhận, thánh nhân hậu kỳ, bá chủ một đời tại cô Yên Thành, giờ đây hắn đã ngã xuống. Mọi người có mặt ở đây lập tức cảm thấy một sự không chân thực. Điều làm cho bọn họ sợ hãi hơn cả chính là kẻ giết hắn lại chỉ là một thanh niên mới vào cảnh giới thánh nhân. Tư Không Tuyết kinh ngạc nhìn Trần Ninh, bỗng nhiên quỳ xuống đất dập đầu, nức nở nói, tạ ơn ngươi, chúng ta không phải đã là người của nhau sao? Trần Ninh mỉm cười đáp. Tư Không Tuyết ngẩn người, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, đại thù đã báo. Trong lòng nàng như có một tảng đá lớn được rơi xuống. Nàng quay người hướng về một phương khác, khóc không thành tiếng nói. Cha, nương, các ngươi có nhìn thấy không? Cô Yên Thành sẽ biến đổi. Có người nghẹn ngào thốt lên. Trong khi đó, lão gia chủ Hàn gia, người càng thêm già nua, sắc mặt âm trầm, như thể sắp chảy ra nước. Giết hắn cho ta. Hắn ra lệnh một tiếng. Ngay lập tức, các cường giả của Hàn gia đồng loạt xuất thủ. Nhân cơ hội Trần Minh vừa mới trải qua trận chiến ác liệt, muốn nhân lúc hắn chưa hồi phục để đánh giết hắn. Tuyệt hồn kiếm pháp, liệt địa thương, thập phương sát thuật, từng chiêu thức, từng bảo khí tinh diệu đồng loạt oanh kích về phía Trần Minh. Lão gia chủ Hàn gia cũng là một cường giả thánh nhân trung kỳ, căn cơ thâm hậu. Hắn hiểu rõ rằng với cách hành sự của tiểu tử này, nhất định không thể để Hàn gia thoát khỏi sự truy sát. Do đó, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải chém giết. Đối mặt với từng đợt thế công, Trần Minh một quyền lăng không đập xuống, quyền mang theo sức mạnh phi thường. Oanh, các kiện bảo khí lập tức vỡ nát, quyền mang vô cùng mạnh mẽ, nháy mắt nghiền nát một cường giả thánh nhân sơ kỳ của Hàn gia. Tiếp theo lại là một quyền, mỗi quyền của hắn đều khiến một cường giả Hàn gia mất mạng, hộ thân thủ đoạn bị đánh tan tành, hộ thể cương khí cũng như giấy mỏng manh. Đến cuối cùng chỉ còn lại Hàn gia lão gia chủ. Hắn giờ phút này tròn mắt nhìn, miệng phát ra tiếng giống chấn thiên, lao tới chém giết Trần Đinh. Trần Đinh cũng một quyền đánh ra, Hàn gia lão gia chủ trực tiếp bị oanh bạo, thân thể hóa thành bụi mịn. Đến đây, đỉnh tiêm cường giả của Hàn gia hầu như toàn quân bị diệt, mà Trần Minh càng như thần lang trần, không chút uy phong. Bốn phía mọi người đều rời xa, sợ hãi trước tôn sát thần có thể giết người như ngoé, bọn họ cũng không dám buông tha. Trần Minh ánh mắt quét qua đám người, cuối cùng dừng lại trên người Mạc Phong. Mạc Phong lập tức ôm quyền nói, Trần huynh yên tâm, Hàn gia dư nghiệt tự có ta Mạc gia xử lý, Trần huynh có thể an tâm gối cao không lo. Đến lúc này còn dư hai nhà cũng đều có chút vị đạo. Sau khi Hàn gia sụp đổ, Mạc gia là thế lực lớn nhất, cũng là người có cơ hội tiếp nhận vị trí thành chủ. Bọn họ vô cùng hối hận nếu biết sớm giao hảo với Trần Minh. Hiện tại Mạc gia đã không để người khác cướp mất cơ hội mà phải tranh thủ trước với hắn. Còn dư hai nhà gia chủ hối hận đến phát điên. Nhưng mà điều khiến mọi người không thể nghĩ tới lại xảy ra, Trần Minh đột nhiên bộc phát ra uy áp mênh mông, chèn ép Mạc Phong, khiến hắn quỳ gối xuống đất, nổi gân xanh. Trần huynh, ngươi đây là... Mạc Phong mặt đỏ bừng, gian nàn phun ra thanh âm. Ta không ưa thích bị người làm vũ khí sử dụng, Trần Minh đáp, giọng điệu lạnh nhạt. Trong lòng Mạc Phong thất kinh, sắc mặt hắn trở nên vô cùng kinh khủng. Trần huynh, chắc chắn có hiểu lầm, xin cho ta được giải thích. Không cần, Trần Minh nhàn nhạt nói. Uy áp thánh nhân bao trùm lên Mạc Phong, khiến thân thể hắn không thể thừa nhận nổi. Pháp khí hộ thân tự động vận chuyển, nhưng lại bị vỡ vụn ra từng mảnh. Đây là tình huống gì? Vì sao đột nhiên đối Mạc Phong hạ sát thủ? Mạc Phong là người xuất sắc nhất trong Mạc gia, được bồi dưỡng để trở thành gia chủ đời sau. Nếu hắn chết tại chỗ này, Mạc gia chắc chắn sẽ không thể tiếp nhận nỗi đau này. Mọi người cảm thán không ngừng, nhưng vẫn không hiểu rõ. Đạo hữu hãy lưu tình. Ngay lúc Mạc Phong sắp thoi thóp, một cỗ khí tức cường hãn xuất hiện, bàn tay to phất một cái, đưa Mạc Phong ra khỏi nguy hiểm. Người này là ai? Vậy mà lại là một vị thánh nhân hậu kỳ cường giả, trông giống như Mạc gia lão tổ, nhưng có thể truyền ngôn người này đã chết rồi. Đám người chứng kiến đều cảm thấy hoang mang. Một số người bắt đầu nhận ra tình hình thực tế, nhìn thấy Mạc gia giấu tài nhiều năm, có phần dã tâm, gặp lão tổ Mạc gia xuất thủ. Trần Ninh không bất ngờ mà cười nói, người rốt cuộc cũng dám xuất thủ, đạo hữu cũng không phải muốn giết Mạc Phong, chỉ là muốn bước ta ra tay thôi. Mạc gia lão tổ vuốt râu, cười nói, đúng vậy, bước ngươi xuất thủ chỉ để nghiệm chứng suy đoán của ta. Nếu như đoán sai, thì việc giết Mạc Phong cũng coi như là một sự thống khoái. Trần Ninh cười nhạt đáp, khi Mạc Phong lần đầu xuất hiện, ta đã cảm thấy hắn có chút vấn đề. Hắn cung cấp manh mối mà không có gì đáng trách, nhưng cách nói vần nói xa lại toàn bộ dẫn dắt ta đối đầu với thành chủ phủ. Hắn rõ ràng có thể dùng một phương thức hòa nhã hơn. Cho nên, Mạc gia muốn đối phó với thành chủ phủ. Dù ta cuối cùng không địch lại Hàn Thiên Nhận, nhưng chỉ cần có thể khiến thành chủ phủ đối phó với tà công, bắt giữ những chuyện bình dân, thì đó cũng là một đòn chí mạng đối với thành chủ phủ mà nói. Đó là một cú đả kích lớn, khiến nguyên khí bị tổn hại, lòng dân cũng mất đi. Khi đó, trước vị thành chủ sẽ phải đổi chủ. Chỉ là Mạc Phong và Mạc Gia đều không nghĩ đến rằng ta lại cường đại như vậy, có thể tạo thành uy hiếp đến Hàn Thiên Nhận. Hắn nói tiếp, mang theo ý cười nhìn về phía Mạc Gia lão tổ, điều này cũng không sao. Ngược lại còn có thể thuận lợi tiếp nhận quyền lực lớn tại Cô Yên Thành và ẩn tàng cho Mạc Gia một vị bình tiêm cường giả. Liên quan đến ngươi, đúng là một suy đoán, chủ yếu vẫn là ta cảm thấy, dù Hàn Thiên Nhận ngã xuống, nhưng Mạc Gia muốn ngồi vào vị trí này cũng không dễ dàng. Nhất định phải có một người có thể ngang sức ngang tải với Hàn Thiên Nhận. Mạc Gia lão tổ nói. Mạc Gia lão tổ sắc mặt trầm xuống, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười nói, dẫn ngươi đối phó Hàn Thiên Nhận, xác thực là ta Mạc Gia lợi dụng ngươi. Lão phu xin bồi lễ với ngươi. Tại trường, đám người đã sớm kinh ngạc không thôi. Đầu tiên là Mạc Gia lão tổ hiện thân, sau đó Trần Ninh lại nói ra nhiều điều bí mật trong bóng tối. Cuối cùng, lão tổ của Mạc Gia, một cường giả đỉnh cao, lại cúi đầu bồi lễ trước một vị tiểu bối. Khoảnh khắc này, bọn họ đủ để cảm nhận được cái gì gọi là thực lực vi tôn. Ta đã nói qua, ta không ưa thích bị người khác làm vũ khí sử dụng. Trần Ninh thần sắc bình tĩnh, nói một cách đạm mạc, cho nên Mạc Gia muốn làm nô làm bọc hoặc là chết. Đạo hữu, điều này khó tránh khỏi có chút quá mức đi. Mạc Gia lão tổ biến sắc, nói, ngươi mặc dù thiên phú kinh người, nhưng sau một trận đại chiến, ngươi thật có nắm chắc thắng được lão phu sao? Nhìn đi, ngươi đã chọn con đường thứ hai. Trần Ninh thốt lên, ngay lập tức, màu vàng thánh nhân lực lượng nở rộ. Không cần nhiều lời, hắn liền muốn động thủ. Hãy khoan, Mạc Gia lão tổ vô lực thở dài một tiếng, nói, ta Mạc Gia, nguyện ý làm nô làm bộc, thần phục ngươi. Lời này vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Mạc Gia lão tổ, cường giả thánh nhân hậu kỳ, thế mà lại không đánh mà hàng, cam nguyện trở thành người hầu của Trần Ninh. Điều này cũng có nghĩa là Mạc Gia lão tổ không thể thắng nổi người trẻ tuổi này và đã chọn cách nhận thua. Trong vòng một đêm, Cô Yên Thành xảy ra cự biến, Hàn gia bị diệt, Mạc Gia gia chủ trở thành thành chủ mới của Cô Yên Thành. Nhưng hắn chỉ là một khôi lỗi, bởi vì người cầm quyền thực sự phía sau hắn chính là trẻ tuổi thánh nhân Trần Ninh. Mạc Gia lựa chọn thần phục, trong khi đó, những dư nghiệt của Hàn gia cũng đều bị thanh trừng, Cô Yên Thành đại biến. Nhưng nhờ có Mạc Gia lão tổ cùng với trẻ tuổi thánh nhân, nơi đây vẫn là một trong những đại thành mạnh nhất trong Thương Huyền vực. Trần Ninh đã bước vào cảnh giới thánh nhân và đã đến lúc hắn cần tìm kiếm tin tức về đời thứ nhất trưởng môn. Thương Huyền vực cuối cùng vẫn là quá nhỏ đối với toàn bộ Tinh Vân đại lục mà nói. Nơi đây chỉ là một biên cương nhỏ bé thổ, huống chi so với Hạo thổ, chỉ là một hạt cát trong biển lớn. Từ Mạc Gia lão tổ, hắn đã biết được rất nhiều thông tin liên quan đến tình hình của Tinh Vân đại lục. Giống như Thương Huyền vực, Tinh Vân đại lục có tới gần 100 cái địa vực. Đại lục này thờ phụng đại địa chi thần, vì vậy phần lớn tu sĩ tại đây đều tu hành hệ thổ nguyên lực, thổ tinh thạch cũng là tiền tệ phổ biến. Ngoài ra, còn có rất nhiều người sử dụng các thủ đoạn kỳ dị trong tu hành. Các thế lực lớn trải rộng khắp nơi, cổ lão thế gia chiếm giữ nhiều địa bàn, có thể nói là bách gia tranh minh. Trần Ninh không khỏi cảm thấy một nỗi đắng chát. Tinh Vân đại lục rộng lớn như vậy, mà Hạo thổ cũng có những tồn tại tương tự. Nghĩ đến việc tìm kiếm tin tức về đời thứ nhất trưởng môn, nghe có vẻ dễ dàng, nhưng lại không hề đơn giản. Ai, ngươi nói cái lão đầu đó cũng không lưu lại tọa độ gì cả. Nếu như đời thứ nhất trưởng môn có thể lẫn vào bên này, thì hắn đâu cần phải tự mình khổ sở cố gắng như vậy. Hắn có thể trực tiếp ôm đùi lớn, giết chết những kẻ trưởng khống cửu châu giới thần tộc, cứu lấy lão trưởng môn, đánh mặt Xí Tinh Quân, một đường vui vẻ sảng khoái. Thật không cần thiết phải mỗi ngày đấu trí đấu sức với các kẻ thù khác. Đáng tiếc, đó chỉ là một ảo tưởng đẹp đẽ. Trên thực tế, trưởng môn đời thứ nhất, dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng không sớm đi cứu người sao. Nói cho cùng, lão đầu kia cũng không thể nào đối kháng lại thần tộc. Căn cứ theo lời Mạc Gia lão tổ, Tinh Vân đại lục phía trên không có thần tộc. Về tình hình của thần tộc, hắn cũng không hiểu rõ. Trần Ninh cũng không ép buộc. Hắn chợt nhớ đến một người, có lẽ đã đến lúc nên gặp hắn một lần. Trong không gian của Hắc Xà, Sở Hiên Viên đang ngồi xếp bằng. Khi thấy bóng dáng Trần Ninh xuất hiện, vẻ kinh ngạc trong mắt hắn càng rõ ràng hơn. ngươi thật sự đã tấn thăng thánh nhân. Ta không chỉ tấn thăng thánh nhân, ta còn đến được hảo thổ. Trần Ninh bình tĩnh đáp. Sở Hiên Viên bỗng co rụt con ngươi lại. Nếu như những gì Trần Ninh nói là thật, thì có nghĩa là hắn cũng có khả năng theo cùng về hạo thổ. Với bản lĩnh của mình, hắn không thể nào phá vỡ rào cản của thế giới, cho nên hắn mới nghĩ đến việc trả thù, khiến cửu châu giới rơi vào hỗn loạn. Nhưng hiện tại, Trần Ninh đã có thể làm được tất cả điều này. Điều đó đồng nghĩa với việc hắn lại có hy vọng. Hắn có chút kích động nói, thật không ngờ, ngươi còn kinh diễm hơn ta nghĩ vô số lần. Ta đến đây chỉ vì muốn hỏi ngươi vài điều liên quan đến ngươi và thần tộc. Nghe được lời nói của Trần Ninh, Sở Hiên Viên liền hoàn toàn tin tưởng. Trong cửu châu giới, không có ai biết rõ về thần tộc hơn hắn. Ngươi cứ hỏi đi. Sở Hiên Viên rất phối hợp mở miệng. Ngươi phối hợp nhở miệng. Ngươi phối hợp như vậy lại khiến ta có chút bất ngờ. Trần Ninh cười nói, chỉ cần để ngươi hài lòng, ta mới có cơ hội sống sót, không phải sao? Sở Hiên Viên cười ha ha ha một tiếng, tâm tình cực kỳ tốt. Hắn vốn tưởng rằng cuộc đời này sẽ không còn hy vọng, nhưng không ngờ lại được Trần Ninh cứu sống, trở về hạo thổ. Nói như vậy, Trần Ninh đối với hắn còn có ân huệ. Ngươi phải kể lại tất cả mọi điều mà ngươi biết về thần tộc, chi tiết rõ ràng cho ta. Trần Ninh nhìn Sở Hiên Viên, chậm rãi mở miệng. Sở Hiên Viên gật gật đầu, nói, thật ra, ta từ trước đến nay không nghĩ rằng trong cửu châu giới sẽ xuất hiện một quái thai như ngươi. Ta vốn tưởng rằng cả đời này sẽ không có cơ hội nói ra những điều ta biết. Cho nên, hãy để ta suy nghĩ một chút, bắt đầu từ đâu. Ta thuộc về Hắc Ám thần tộc, thờ phụng Hắc Ám chi thần, trong số các thần trên hạo thổ. Hắc Ám chi thần là một trong những thần linh cường đại nhất. Hơn nữa, lãnh thổ mà Hắc Ám thần tộc quản lý cũng vô cùng bao la. Không chỉ thể hiện trên hạo thổ, mà còn bao gồm cả nhiều tiểu thế giới khác. Nghe vậy, ánh mắt Trần Minh khẽ động. Hắn cảm thấy những lời nói tiếp theo của Sở Hiên Viên chắc chắn sẽ vô cùng quý giá. Chỉ có thần tộc mới có thể trường khống tiểu thế giới. Và thông qua việc duy trì sự vận chuyển của tiểu thế giới, họ có thể đạt được sức mạnh từ thế giới bản nguyên. Đó là một loại vĩ lực vô thượng, là bản nguyên của sự vận chuyển thế giới, mang lại lợi ích lớn lao cho chúng thần. Sở dĩ cửu châu giới bị Hắc Ám thần tộc trường khống là vì nguyên nhân này. Ta từng là thần sứ phụ trách toái tinh giới, nhưng vì ngũ thánh giáo ngu xuẩn phạm phải đại tội, ta đã bị liên lụy, và do giám sát không thuận lợi, ta bị giáng chức xuống cửu châu giới. Nói đến đây, Sở Hiên Viên hiển nhiên cảm thấy phẫn uất. Hắn vốn là một người thần tộc cao quý, nhưng giờ đây lại sống tạm bợ trong những tiểu thế giới của cửu châu giới. Nếu không nhờ có chút nhân mạch, hắn có thể đã bị đánh đến bên bờ hủy diệt tại toái tinh giới. Hắc Ám thần tộc thực lực như thế nào? Trần Minh hỏi. Ngươi không thể tưởng tượng nổi sức mạnh của họ. Sở Hiên Viên nghiêm mặt nói, tại cửu châu giới, thánh nhân có thể được xưng tôn, nhưng trong Hắc Ám thần tộc, thánh nhân lại nhiều vô số kể. Vậy ngươi vì sao chỉ là thiên vũ cảnh? Trần Minh có chút nghi ngờ. Sở Hiên Viên sắc mặt cứng lại, tức giận đáp, đó không phải vì ta còn trẻ sao? Sau khi bị đánh vào cửu châu giới, ta gặp khó khăn trong việc duy trì nguyên lực mỏng manh, nên tiến bộ mới chậm chạp như vậy. Nếu theo ngươi nói, có thể tu thành thánh nhân tại cửu châu giới, hẳn là rất nghịch thiên, không sai. Những thánh nhân trong cửu châu giới, tuy rằng trong mắt thần tộc là rất nhỏ yếu, nhưng việc có thể tu thành thánh nhân trong các loại thế giới bị phong cấm đã là điều phi phàm. Cho nên, tầng lớp cao cấp trong tộc mới chẳng trừ từng cái thời kỳ có khả năng nghịch thiên, để có thể bảo đảm cho mình gối cao không lo. Sở Hiên Viên dần dần nâng cao thanh âm, tiếp tục, nếu như thả bọn họ lên hạo thổ để tu hành, không chừng còn có thể từ trong đó đản sinh ra một vị tân thần. Nói xong, hắn nhìn về phía Trần Ninh, nói, mà ngươi có rất nhiều hy vọng trở thành thần. Nếu như ngươi đủ thông minh, không muốn tiếp xúc cùng tộc ta, vất vả rời khỏi thế giới bị hạn chế, hẳn ngươi sẽ quên quá khứ, quên đi thù hận, không muốn cùng thần tộc xung đột. Đây đơn thuần là lời khuyên từ Sở Hiên Viên, dù hắn có nghĩ đến việc giết Trần Ninh, nhưng cũng vì rất thưởng thức mà phát sinh sát tâm. Hơn nữa, đó có thể là một loại đố kỵ, một thứ mà chính hắn cũng chưa từng nhận ra. Tạ ơn ngươi đã khuyên nhủ, Trần Ninh cười nhạt, nói, tiếp theo, hãy nói cho ta biết về Hắc Ám thần văn, đó là một loại thủ đoạn như thế nào. Nghe vậy, Trong mắt Sở Hiên Viên không khỏi hiện lên vài phần vẻ hâm mộ. Nói thật ra, ta thật sự rất đố kỵ ngươi. Ngươi là một người ở hạ giới, lại có thể ngẫu nhiên tu thành thần văn. Đó, thật sự là thứ mà ta mong, mà không được. Trong lời nói của Sở Hiên Viên, hắn mang theo sự hâm mộ sâu sắc. Thần văn là một thủ đoạn huyền diệu, được thần linh ban thưởng. Ngươi có thể hiểu nó như một loại công pháp cấp thần, tại hạo thổ, còn có cấp độ thiên vũ, thánh vũ. Và vượt lên trên đó chính là thần cấp. Hắc ám thần văn chính là thủ đoạn tiêu trì của hắc ám thần tộc. Tuy nhiên, chỉ có những ai có huyết mạch thuần khiết mới đủ tư cách để tu luyện hắc ám thần văn. Nghe đến đó, Trần Ninh khẽ gật đầu. Hắc ám thần tộc không chỉ đơn thuần là một gia tộc, mà là một chủng tộc, một tộc đàn lớn. Khi một người đạt tới cảnh giới thần, huyết mạch của họ sẽ trải qua biến hóa, và huyết mạch của thần tộc này thường được truyền thừa qua nhiều đời. Trong tộc, huyết mạch càng thuần khiết thì địa vị càng cao, từ đó có thể thu được nhiều tài nguyên và đặc quyền hơn. Về năng lực của thần văn thuộc các thần tộc khác, nói chung là như vậy. Sở Hiên Viên nói rất lâu, giới thiệu cho Trần Minh về năng lực của thần văn. Hắc ám thần văn có năng hủy diệt và thôn phệ rất mạnh mẽ. Ngoài ra, điều làm cho thần văn trở nên huyền chính là tính chất trưởng thành của nó. Cụ thể, nó có thể trưởng thành đến mức nào còn tùy thuộc vào từng người. Điều này bao gồm việc sau khi cường hóa, hắc ám thần văn có thể thôn phệ một phần sức mạnh của đối thủ sau khi đánh bại họ, để làm phong phú thêm cho tu vi của bản thân. Năng lực này, Trần Minh đã đạt được thông qua hệ thống cường hóa. Theo như Sở Hiên Viên nói, trong hắc ám thần tộc, có vài vị đại nhân vật có thể giết chết địch nhân rồi thôn phệ một phần lực lượng của họ để nâng cao tu vi. Trần Ninh biết rõ, những đối thủ thực sự mạnh mẽ phía sau, tất nhiên đều là những người sở hữu thần văn. Đúng, còn có một điểm ngươi cần hiểu rõ, không phải tất cả thần tộc đều sở hữu thần linh. Có một số thần tộc cung phụng, cựu thần đã lạc, trong tộc không hề có tân thần xuất hiện, cho nên những thần tộc này, trong tất cả thần tộc, là yếu nhất. Mặc dù như vậy, nhưng nội tình của họ cũng vô cùng hùng hậu, ngay cả những thế gia tối đỉnh và đại thế lực cũng không thể so sánh. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, dù không có thần thần tộc, cũng không phải là ngươi có thể khiêu chiến. Sở Hiên Viên liếc mắt nhìn Trần Ninh, nói, cho nên ta mới khuyên ngươi, không nên tùy tiện xuất hiện trong tầm mắt của ta tộc, càng không nên mưu toan khiêu chiến, ngươi cuối cùng vẫn còn quá yếu. Quên mất Cửu Châu giới mới là nơi ngươi nên ở, nơi ngươi có thể mở ra một cuộc sống mới. Nếu ngươi nguyện ý thả ta, chúng ta có thể liên thủ để đối phó với những thần tộc khác. Dựa vào năng lực của chúng ta, tuyệt đối có thể tạo dựng một chỗ đứng trên hạo thổ này. Trần Minh từ chối cho ý kiến, cười nói, ta thả ngươi, ngươi có chắc sẽ cùng ta tiêu tan hiểm khích trước kia? Ngươi có nghĩ tới việc lấy công chuộc tội không? Hay chỉ muốn đổi lấy một con đường bằng phẳng cho mình? Sở Hiên Viên biến sắc, nhưng rồi lắc đầu nói, Trần trưởng môn, ngươi quá lo lắng, ta Sở Hiên Viên, một lời thiên kim, tuyệt sẽ không bội bạc. Ha ha, ta tin. Sở Hiên Viên lặng thinh, không biết phải nói gì. Ta có một vấn đề cuối cùng. Trần Minh trầm ngâm một lúc, rồi hỏi, người có biết nữ tử bên cạnh ta, vị đó có thân phận gì không? Nàng chính là người ngơ ngác, không rõ ràng. Ta chỉ biết nàng giống như ta, đến từ hạo thổ, còn lại ta nhìn không ra. Vì sao mới biết rõ nàng cũng đến từ hạo thổ? Trần Minh nháy mắt hỏi, bởi vì trước khi ta bị giáng chức vào Cửu Châu giới, ta đã nghe nói có hai địa phương không nên đi vào Cửu Châu giới. Một là Đại Tuyết Sơn, nơi đó có long tộc chiếm cứ, và thứ hai là Táng Thiên Cổ Địa, nơi đó có một nữ tử quên hết tất cả ký ức. Nghe nói vậy, Trần Ninh nhíu mày, sau đó thì sao? Long tộc tại hạo thổ là một quái vật khổng lồ, dù chỉ là một chi nhánh, nhưng cũng vô cùng quan trọng, không phải chúng ta có thân phận này có thể khiêu khích được. Còn về nữ tử thần bí kia, theo truyền thuyết, nàng bị một vị thần nguyền rủa, những ai đã tiếp xúc với nàng đều sẽ gặp phải vận rủi. Vị thần nào đã hạ nguyền rủa? Không rõ ràng, chỉ là truyền thuyết mà thôi. Thân phận ta không đủ để biết rõ những bí mật này. Có lẽ một số thần tộc cao tầng biết rõ hơn. Tốt, tạ ơn ngươi đã nói nhiều như vậy. Trần Minh không cảm thấy thất vọng. Ngược lại, việc có được manh mối này đã là vô cùng quý giá. Trần trưởng môn, liệu có thể thả ta không? Sở Hiên Viên nhìn về phía Trần Minh, mở miệng hỏi, ngươi uyên bác như vậy, ta làm sao có thể bỏ qua? Vạn nhất sau khi ngươi ra ngoài bị hắc ám thần tộc truy tung đến, thì ngươi sẽ bị chém thành muôn mảnh thì sao? Trần Ninh cười đáp, yên tâm, ta hứa với ngươi, một ngày nào đó sẽ để ngươi lại thấy ánh mặt trời. Chỉ hy vọng như thế. Từ Sở Hiên Viên, hắn đã biết được rất nhiều thông tin liên quan đến thần tộc. Không chỉ vậy, hắn còn thu hoạch được một chút manh mối về Hoa Nhi. Điều này thật sự là một thu hoạch ngoài mong đợi. Đúng lúc này, một âm thanh hệ thống dễ nghe vang lên sau một thời gian dài. Đinh, phát hiện túc chủ tấn thăng thánh nhân, mở ra cấp độ thần thoại nhiệm vụ chính tuyến, Tầm Long môn 2. Nhiệm vụ giới thiệu, giải khai cử châu giới chân tướng, xông phá hắc ám thần tộc bố trí thế giới hàng rào đến hạo thổ, làm cho khí phách thôn sơn hà, tuyệt thế hảo trưởng môn chinh phạt đổ, tự nhiên sẽ xưng bá hạo thổ. Nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất mở ra. Nhiệm vụ mục tiêu, đời thứ nhất trưởng môn bằng kinh thế chi năng đến hạo thổ, thành lập thế lực Tầm Long môn trên hạo thổ. Lúc này thế lực đang trong thời khắc bấp bênh, mời túc chủ đến chủ trì đại cục. Tìm được thế lực thành viên thứ nhất sẽ xem như hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ nhắc nhở, thế lực này rất thần bí, phát hiện cự ly gần nhất đến vị trí thành viên của thế lực tại Tinh Vân Đại Lục, Cẩm Sắt Thành. Nhiệm vụ ban thưởng, ngẫu nhiên truyền thuyết cấp ban thưởng, có xác suất thu hoạch đến cấp độ thần thoại ban thưởng. Trần Minh trên mặt hiện lên một vẻ vui mừng, đi mòn gót sắt mà tìm không thấy, cuối cùng gặp được mà chẳng tốn chút công phu. Hắn thật không ngờ mình lại khổ sở tìm kiếm vị lão đầu đời thứ nhất, kết quả hệ thống lại đưa ra một nhiệm vụ thần thoại, giống như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tuy nhiên, điều khiến Trần Minh thấy lạ hơn cả là vị lão đầu đời thứ nhất này thật sự là người sáng lập tông phái trong cửu châu giới. Hắn đã sáng lập cái Tầm Long môn, chạy đến hạo thổ, hắn lại xây dựng một thế lực thần bí. Nhìn vào giới thiệu nhiệm vụ, Tinh Vân Đại Lục chỉ có một thành viên duy nhất, tức là cái này giống như giờ ngọ ba khắc, thành viên phân tán khắp hạo thổ, khá là bí mật. Tuy nhiên, chỉ cần tìm được thành viên đó, Trần Ninh sẽ hoàn thành giai đoạn thứ nhất, đại biểu cho việc có khả năng thu hoạch đến cấp độ thần thoại ban thưởng. Trên hạo thổ, các thần đang tranh bá, trong vùng đất hung hiểm như vậy, chắc chắn cần phải có nhiều át chủ bài bên người. Hắn đã thật sự cảm nhận được uy lực của Tử Tiêu Thần Lôi, bản thân đã lĩnh ngộ tam hệ lôi đỉnh, sức mạnh đã trở nên hơi biến thái. Hơn nữa, tam hệ đó còn chưa tu luyện đến đỉnh phong. Nếu như hắn có thể lĩnh ngộ chín hệ lôi đỉnh và tu luyện đến đỉnh phong, không chừng hắn có thể thí thần. Bên ngoài Cô Yên Thành, Trần Minh dắt Hoa La, còn Ma Viên thì đứng bên cạnh trông coi. Trước mặt hắn là Đoàn Lão, người đang nở nụ cười. Đoàn Lão, xin ngài dừng bước, ta sẽ quay lại gặp ngài, hắn nói. Ân công, người đột nhiên đi như vậy, lão hán ta không có gì để tiễn ngài. Đây là bức bản đồ ngài cầm, ô biểu tượng chỉ Thương Huyền Vực, ở phía bắc có một chút sơn thế địa hình và phạm vi thế lực, ân công hẳn là sẽ có ích. Đoàn Lão nói, tốt, tạ ơn Đoàn Lão. Trần Ninh thu bản đồ lại, Đoàn Lão lắc đầu cười nói, lão hán phải cảm tạ ân công mới đúng, ngài đã giúp nha đầu ấy một món đại ân, còn để lão hán ngồi lên vị trí phó hội trưởng. Trần Minh chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm. Hắn biết Đoàn Lão trở thành phó hội trưởng Lạc Nhật Thương Hội cũng nhờ vào lực lượng của Mạc Gia, đó cũng là cách Mạc Gia thể hiện sự tinh tế, chủ động giúp hắn giải quyết những chuyện nhỏ nhặt. Trần Minh liếc mắt nhìn về phía cổng thành, nhưng vẫn không thấy được thân ảnh mà hắn mong đợi. Hắn không khỏi lắc đầu, định rời đi. Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên. Trần Minh, giọng nói từ xa tiến lại gần, chỉ thấy một thân ảnh duyên dáng yêu kiều xuất hiện trước mặt hắn. Thân hình nàng mềm mại và thon dài, cổ trắng như ngọc, tựa thiên nga đầy uyển chuyển. Lúc này, Tư Không Tuyết như một người khác, tóc xanh buộc gọn, trong bộ váy trắng, không chút lôi thôi, nàng thực sự toát lên vẻ đẹp của một tiên nữ. Uy, ngươi nhìn ngốc rồi sao? Tư Không Tuyết thẹn thùng cười nói. Trần Ninh gật đầu, cái này nhìn lên, không nên sớm trang điểm một chút, làm gì cần phải bẩn thỉu như vậy? Hắn nói như thế, nhưng thực tế hắn biết rõ nàng đang ẩn nhẫn. Nếu không, với dung nhan kiêu sa của nàng, rất dễ dẫn tới tai họa. Ngược lại, nếu nàng ngụy trang thì sẽ tránh được nhiều phiền phức. Đến nỗi tên Hoàng Sa Lãnh Chúa mê đắm nữ sắc, chỉ cần một chân đá văng nàng thì quả thật là giả vờ rất tốt. Cái này không phải ngươi muốn rời đi sao? Ta để ngươi thấy một chút bộ mặt thật của ta. Nếu không, ta mới không thích mặc những thứ này đâu, một chút cũng không thoải mái. Tư Không Tiếp kiểu hừ một tiếng, Trần Ninh hỏi, thật không cùng ta đi sao? Tư Không Tiếp sững sờ một giây, lập tức nói, ngươi khẳng định còn gây rối với rất nhiều địch nhân, ta vẫn không nên theo ngươi, quá nguy hiểm, cũng tốt. Trần Ninh nói khẽ, Cổ Yên Thành hiện nay đang nằm trong tay Mạc Gia. Nếu ngươi muốn tu hành, thì đi tìm Mạc Gia, bọn họ sẽ mở ra hết thảy tài nguyên cho ngươi. Ừm, ta nhớ kỹ. Tư Không Tiếp lo lắng biến mức suýt khóc, nhanh chóng chạy về phía Hoa La, cho nàng một cái ôm thật chặt. Hoa Nhi, nếu sau khi hắn gặp nguy hiểm, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt bản thân, có bao xa thì trốn bao xa nha. Đại Viên, còn có ngươi, cả ngày đần độn, nhất định phải bảo vệ tốt bọn hắn nha. Ma Viên đứng ngạo nghễ, đôi mắt lớn bên trong rất bình tĩnh, nhưng hắn cũng thật sâu, biết rõ chủ nhân tạm thời của mình có sức mạnh kinh khủng ra sao. Thực ra, Trần Ninh vẫn chỉ dùng yêu thần chi mâu để trấn áp hắn mà thôi. Sau khi giúp nàng thoát khỏi nguy khốn, Ma Viên đã thực hiện lời hứa của mình, đến bảo hộ Trần Ninh. Tuy nhiên, sau khi trải qua trận chiến ở Tuyệt Hư Sơn Mạch, thái độ của Ma Viên đối với Trần Ninh lại trở nên có chút thay đổi. Đó là một loại kính sợ chân chính. Rời khỏi Cô Yên Thành, hắn một đường đi về phía Bắc, nhờ có Đoàn lão cung cấp địa đồ, tọa độ của Cẩm Sát Thành cũng rất thuận lợi cho hắn. Vì vậy, rất nhanh sau đó, hắn đã vượt qua những ngọn núi và dòng nước, đến được khu vực nội thành của Bàn Thạch Vực. Cẩm Sát Thành nằm ở vị trí trung tâm của Bàn Thạch Vực. Nghe nói, người thống trị Cẩm Sát Thành là một vị nữ thành chủ, có thể được gọi là tuyệt sắc giai nhân, khiến vô số cường giả của Bàn Thạch Vực quỳ dưới váy nàng, lần lượt gia nhập Cẩm Sát Thành chỉ vì muốn thấy dung nhan. Cứ như vậy, Cẩm Sát Thành đã trở thành một đại thành tụ tập nhiều cường giả của Bàn Thạch Vực. Khi còn cách Cẩm Sát Thành một đoạn đường, Trần Ninh đã thông qua thần thức phát giác được xung quanh, bắt đầu có rất nhiều khí tức mạnh mẽ, lần lượt hướng về phía Cẩm Sát Thành mà di chuyển. Lão quái vật, Cẩm Sát Thành chủ chiêu mời vị hôn phu, ngươi cái đồ cũ rích này đến lẫn vào đâu trong sự nhiệt tình thế này? Hừ, còn không nói đến mấy tu sĩ trẻ tuổi, lão đầu tà vẫn có thể là bảo đao chưa hề lão hóa. Ha ha ha, quả thật người già nhưng lòng không già. Lão quái vật, dung mạo xấu xí của ngươi sợ rằng sẽ khiến cho các mỹ nhân hoảng sợ. Đâu chỉ có vậy, chắc hắn sớm đã không còn sử dụng cái vật ấy rồi. Tiếng chế nhạo, tiếng thở dài vang lên, cả đám người cười ầm không dứt bên tai, tạo nên một bầu không khí vô cùng náo nhiệt cho nơi này. Trần Ninh thô thiển nhìn xuống, nhận ra những người này có khí tức không yếu. Người mạnh nhất trong số họ, một lão đầu, là thánh nhân hậu kỳ. Trong đám người, một tiểu hòa thượng thu hút ánh mắt hắn. Hắn chỉ khoảng 8-9 tuổi, và Trần Ninh không khỏi nhìn thêm một lần nữa. Khác với những người khác, tiểu hòa thượng từng bước tiến về phía Cẩm Sát Thành, bước chân vững vàng, không nóng vội. Bỗng nhiên, sau lưng tiểu hòa thượng, một nam nhân tốc độ cao lao tới Cẩm Sát Thành, tựa như một quả cầu đá lớn, chạy với tốc độ cực nhanh. Thật sự, hắn đang lăn, nhưng ngay lúc này, nam nhân kia chuẩn bị va vào tiểu hòa thượng đang đi chậm rãi. Trần Ninh ánh mắt khẽ động, một cái búng tay liền khiến quả cầu đá lệch đi một chút. Kết quả, nam nhân kia trực tiếp đâm vào tường thành, thân thể hắn bị khảm sâu vào đó. Cảnh tượng này khiến mọi người xung quanh không khỏi liếc mắt nhìn. Nam nhân bị khảm trong tường càng thêm tức giận, thu thần thông lại, ngay lập tức nhìn quanh bốn phía, giận dữ hét lên, là ai không mở to mắt, dám ra tay với ta. Lúc này, từ trên vòm trời, một hắc y thanh niên cất tiếng cười nói, đại hữu, ta vừa tận mắt chứng kiến, chính là người xuất thủ đánh lén, khiến ngươi mất mặt trước bao người như vậy. Hắc y thanh niên chỉ tay về phía Trần Ninh, ngay lập tức, nam nhân kia càng thêm giận dữ, quát, ngươi vì sao lại ra tay với ta? Ta không quen biết ngươi, giữa chúng ta cũng không có khúc mắc gì. Nếu ngươi không đưa ra lý do hợp lý, ta nhắc ngươi hôm nay sẽ không được vào Cẩm Sát Thành này. Hắn nói xong, liền thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh. Rất nhiều người không khỏi dừng lại để xem. Khủng khiếp quá, người kia là ai, dám trêu chọc Thạch Gia thiếu chủ? Thạch Gia chính là một trong những thế lực hàng đầu ở Bàn Thạch Vực, thậm chí trên cả Tinh Vân Đại Lục nữa. Trong Bàn Thạch Vực có 5 tòa đại thành đều do Thạch Gia quản lý, mà Thạch Gia có 2 vị thiếu chủ hiện nay, Thạch Kinh Thiên và Thạch Phá Thiên, đều là những thiên kiêu trong giới. Nhiều người nhận ra thân phận của hắn, hắn chính là Thạch Phá Thiên. Hắn còn có một người anh tên là Thạch Kinh Thiên, cũng có tài năng xuất chúng. thiếu chủ của Thạch gia, cảnh giới đã đạt đến thánh niên trung kỳ. Lần này đến Cẩm Sắt Thành, thực lực của Thạch Phá Thiên chắc chắn có thể đứng vững trong top 10 cường giả, có người không ngớt lời khen ngợi, chỉ là dựa vào thế lực gia tộc mà bá đạo thôi, không đáng để ta xem trọng. Người anh của hắn mới thật sự là nhân tài xuất chúng. Một thanh niên mặc hoàng bào, khóe môi nhếch lên vẻ khinh thường, Tử Tốn nói. Hoàng bào thanh niên mở miệng, đám người vốn định cãi lại vài câu, nhưng khi nhìn thấy người nọ, lập tức im bặt. Người này thật sự có thể không xem Thạch Phá Thiên ra gì. Hắn chính là con trai của vực chủ bàn Thạch Vực, Lý Huyền Nhất, thánh nhân hậu kỳ cảnh giới, cũng là thánh nhân hậu kỳ trẻ tuổi nhất ở bàn Thạch Vực. Tại đây, sợ rằng chỉ có hắn mới dám không coi Thạch Phá Thiên vào đâu. Những người khác đều không có đủ tự tin như vậy. Tương tự, hắn cũng không có hứng thú với sự náo nhiệt của Thạch Phá Thiên, mà thẳng tiến vào Cẩm Sát Thành. Bàn Thạch Vực là một trong những vực mạnh nhất của Tinh Vân Đại Lục, không chỉ có nhiều đại thành trì mà còn có một vị vực chủ ở đại thánh cảnh giới. Ngạo mạn với thiên hạ, uy, ngươi câm điếc sao? Thạch Phá Thiên quen thói hoành hành bá đạo, lần đầu tiên bị người khác xem nhẹ như vậy, tức giận không thôi, liền bước về phía Trần Ninh, đại địa nứt ra, một vết rạn sâu lan, rộng đến chân hắn. Trong lúc đó, Ma Viên nổi giận, gầm lên một tiếng, bỗng dậm chân, ngăn chặn vết rạn đang lan ra. Trong mắt Thạch Phá Thiên lóe lên một tia khác thường, hắn cảm thấy đối diện người này dường như không đơn giản. Ngay lúc đó, Tiểu Hòa Thượng vội vã chạy tới, vuốt cằm nhìn Thạch Phá Thiên và nói, vị thí chủ này vì cứu tiểu tăng mà mới đắc tội với ngài, mong ngài đừng giáng tội lên hắn. Hòa Thượng, Thạch Phá Thiên liếc mắt nhìn Tiểu Hòa Thượng, cười nói, còn nhỏ như vậy thế nào, người cũng muốn làm hôn phu của Nạp Lan thành chủ sao? Không, không, tiểu tăng đến đây chỉ vì tìm một người. Tốt, đã có người tìm, hôm nay xem như ta khai ân, tha cho các ngươi một mạng. Thạch Phá Thiên khóe miệng nhếch lên, không còn tính toán nhiều. Kỳ thực, hắn không phải không so đo, mà là kiêng kỵ Trần Ninh cùng Ma Viên. Hắn tuy hoành hành bá đạo, nhưng cũng không muốn mọi chuyện đều quá mức lỗ mãng. Có thể điều động đại viên, một vị thực lực cũng không hề yếu. Dù vậy, hắn sẽ không thật sự độ lượng đến mức ấy, mà lặng lẽ ghi nhớ, chỉ cần người này còn tại bàn Thạch Vực, Thạch gia sớm muộn gì cũng sẽ thăm dò được nội tình của hắn. Đến lúc đó, tìm lại bộ mặt cũng không muộn. Thạch Phá Thiên quay người hướng Cẩm Sắt Thành mà đi, thấy không có náo nhiệt, đám người hứng thú dã rời, đều chuẩn bị vào thành. Lúc này, một thanh âm bình thản bỗng vang lên, khiến tất cả mọi người giật mình. Cái kia mặc hắc y, ngươi rất thích làm chó sao? Lời này phát ra từ miệng Trần Minh, lập tức gây nên một trận xôn xao. Hắc y thanh niên sắc mặt khó coi, hừ lạnh nói, ở đâu ra màn gì, thật là vô lễ. Đám người cũng đã phản ứng, người này đang truy cứu hắc y thanh niên. Hắc y thanh niên chỉ là tán tu, tự nhiên muốn trèo lên Thạch gia, một cái đại thụ, cho nên hắn mới lên tiếng nhắc nhở Thạch Phá Thiên rằng Trần Minh đã xuất thủ. Nhưng Trần Minh lại thấy rõ mọi chuyện, quỳ xuống, ta tha cho ngươi không chết. Thanh âm Trần Minh bình thản, nhưng rơi vào tai đám người lại như một cú chấn động. Người này thật sự còn bá đạo hơn cả Thạch Phá Thiên. Cảnh tượng này, mặc dù Thạch Phá Thiên chưa vào thành, nhưng cũng đã cảm thấy hơi bị chấn động. Ở nơi này, không phải là đang truy cứu ai, mà là đang đánh vào mặt hắn. Chớ có cho rằng ngươi có một tôn dị thú thì có thể hoành hành vô kỵ, ta sẽ đến lĩnh giáo một chút. Hắc y thanh niên hét lớn một tiếng, ngay sau đó chân đạp hư không lao về phía trước, bàng bạc thánh nhân lực lượng chút xuống, ẩn ẩn tạo thành một tòa núi cao nhằm trấn áp đại viên. Hắc y thanh niên tự thân cảnh giới không yếu, bằng không hắn cũng không thể tranh đoạt cổ miễn cường giả khác. Với thực lực thánh nhân trung kỳ toàn lực, hắn muốn nhanh chóng giết chết tôn đại viên này, chỉ có như vậy mới tránh được việc bị người kia và đại viên hợp công khiến hắn rơi vào hạ phong. Oanh, một tiếng nổ vang lên, trên người Ma Viên bùng phát ra từng đợt khủng bố sát khí, trong những sát khí ấy lại ẩn chứa một tia quỷ dị, lôi điện quý thủy âm lôi. Kể từ lần trước Trần Minh để quý thủy âm lôi tồn tại trên người Ma Viên, hắn kinh ngạc phát hiện tia âm lôi ấy đã hòa quyện với sát khí. Lực lượng của Ma Viên cũng đồng thời đón nhận một lần biến đổi. Lúc này, hắn đã đạt đến cảnh giới tương đương với nhân tộc thánh nhân hậu kỳ. Xưa đâu bằng nay, hắn đấm tới một quyền, Vô hình sơn, nhạc lập tức vỡ vụn, hắc y thanh niên miệng nôn ra, tiên huyết, ngũ tạng đều bị chấn vỡ. Trong con ngươi của ma viên ánh lên vẻ hưng phấn, nếu không có Trần Minh đi theo, hắn nghĩ muốn tăng thêm một tầng lực lượng, sợ rằng phải tốn mất vô số năm. Mọi người xung quanh đều co rụt con ngươi lại, hít vào một hơi khí lạnh. Cái này dị thú thật sự rất hung tàn a, người trẻ tuổi này cũng thật có phong thái. Ý tứ rất rõ ràng, sau đó, ma viên lại ra tay, một quyền đánh trúng hắc y thanh niên, khiến hắn triệt để mất mạng. Chưa vào Cẩm Sát Thành, đã có một cường giả ngã xuống, khiến tất cả mọi người không khỏi thổn thức. Thạch Phá Thiên cảm thấy phẫn uất, liền vung tay bước đi, những người còn lại cũng lần lượt vào thành. Tiểu Hòa Thượng tiến đến trước mặt Trần Minh, chắp tay trước ngực và nói, đa tạ thí chủ đã ra tay, bất quá tiểu tăng thật sự không muốn gây phiền toái cho ngài. Tiểu sư phụ không cần phải đa lễ, ta làm việc này chỉ cầu không thẹn lương tâm. Thí chủ, tiểu tăng tự có Phật phù hộ, nếu ngài bị kẻ đó trả thù, có thể tùy tiểu tăng xoay chuyển quang tự bên trong, ta sẽ giúp ngài giải quyết cái này nhân quả. Được, Trần Minh hơi chắp tay đáp, hắn xuất thủ cũng chỉ vì nhìn thấy tiểu hòa thượng hiền hòa, tiện tay làm một việc, đến mức thạch ra, hắn thậm chí không muốn chọc giận, chỉ muốn trốn tránh. Việc cấp bách hiện nay vẫn là phải tiến vào thành, tìm kiếm thành viên của thế lực thần bí kia. Sớm có được nhiệm vụ ban thưởng mới là điều quan trọng, mà vị Cẩm Sát Thành chủ này có lẽ sẽ không đơn giản, bởi vì có thể thống trị Cẩm Sát Thành. Ắt hẳn nàng hiểu rõ mọi chuyện lớn nhỏ trong thành, hắn đã không có chỉ dẫn rõ ràng nào. Trần Minh quyết định tham gia vào cuộc náo nhiệt, hắn cùng Tiểu Hòa Thượng kết bạn đi, ba người cùng nhau. Trước sau vào thành, Cẩm Sát Thành nổi tiếng với âm luật. Nơi đây có rất nhiều tu sĩ tu hành về âm luật, mà nữ tu sĩ chiếm đa số ở đầu thành. Có một cây đàn cổ cầm rất lớn, được trang trí hoa mỹ. Đây chính là biểu tượng của Cẩm Sát Thành. Bên trong thành, có cường giả đang khẩy đàn, dây đàn run rẩy, âm ba vang vọng khắp nơi. Tiếng đàn này khiến cho tâm cảnh của các tu sĩ trong thành không khỏi trở nên khoáng đạt. Điều này rất có lợi cho việc tu luyện tâm tính. Vì vậy, người lui tới trong thành không ngừng tăng lên. Rất nhiều người đều là vì danh tiếng mà đến đây tu luyện tâm cảnh. Tuy nhiên, hôm nay, đại đa số người đều hướng về phía thành nam. Chỉ vì hôm nay là thời gian thành chủ chọn lựa vị hôn phu. Trước đó, Cẩm Sát Thành đã truyền ra tin tức. Chỉ cần là tu sĩ thông hiểu âm luật, bất luận tu vi thế nào, đều có tư cách tham gia. Tin tức này đã khiến cho cả bàn thạch vực sôi sục. Nạp Lan Giao, một mỹ nhân tuyệt sắc, không ai có thể so sánh về âm luật. Lần này công khai tuyển chọn vị hôn phu, khiến vô số người không thể kiềm chế được. Họ đến Cẩm Sát Thành như thể được may mắn chọn lựa, không chỉ có thể âu yếm nàng, mà còn có thể nhận được vô số điều tốt lành. Nạp Lan Giao từng nói, người trở thành vị hôn phu của nàng sẽ cùng nàng chung sống và trở thành chủ nhân của Cẩm Sát Thành. Đây là cám dỗ mà rất nhiều cường giả đều không thể cưỡng lại. Không lâu sau, Trần Minh cùng ba người tiến đến một khu vực phía nam của thành. Nơi đây vô cùng rộng rãi, đã tập hợp rất nhiều tu sĩ. Bọn họ đều đang chờ đợi sự xuất hiện của một vị thành chủ tuyệt sắc. Người đông nghịt, nhốn nháo không ngừng. Không chỉ có tu sĩ đến tham dự, mà còn rất nhiều dân chúng Cẩm Sát Thành tới để chứng kiến buổi trọn rể của thành chủ. Âm thanh huyên náo vang vọng khắp nơi. Khu vực này đã trở thành tâm điểm của cả Cẩm Sát Thành, thậm chí là toàn bộ bàn thạch vực. Giữa vô số ánh mắt mong chờ, rốt cuộc một tiếng đàn cầm vang lên, tiếng đàn ngân lên du dương. Trong nháy mắt, trên không trung xuất hiện một đài cao lơ lửng. Đài cao được đúc bằng bạch ngọc, tỏa ra ánh sáng trong suốt, trông thật mỹ lệ và quý phái. Tuy nhiên, ánh mắt của mọi người lại không dừng lại ở đài cao lộng lẫy đó. Tất cả đều đồng loạt hướng về một thân ảnh tuyệt sắc đứng trên đài. Nạp Lan Giao xinh đẹp đứng tại đài cao bằng bạch ngọc, dưới ánh nắng mặt trời, mái tóc dài màu bạc của nàng xõa xuống, lộng lẫy như một bức tranh tuyệt đẹp. Đôi mắt nàng nhìn quanh, mang theo một nét mị hoặc cuốn hút, khiến mọi ánh nhìn đều bị khóa chặt vào nàng. Rất nhiều người cảm thấy trái tim mình rung động, trong khi không ít người khác mang vẻ cuồng nhiệt. Trần Ninh cũng thầm gật đầu, nàng quả thực là một mỹ nữ mười phần, dù không bằng Hoa La, nhưng lại mang một vẻ đẹp khác, ưu nhã, thong dong và tinh tế. Hoa La thì lại mang đến một vẻ đẹp hoàn mỹ. Để tránh phiền phức, Trần Ninh đã để Hoa La luôn mang chướng mục phù, khiến người khác chỉ thấy nàng trong hình dáng bình thường. Giờ khắc này, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Nạp Lan Giao. Tại đài cao, Nạp Lan Giao đối mặt với vô số ánh mắt cực nóng, vẫn tỏ ra rất điềm nhiên. Thân thể mềm mại của nàng hơi nghiêng về phía trước, đôi môi thơm khẽ nhếch, nói: "Các vị đều là tuấn kiệt của Bàn Thạch Vực, có thể tụ tập ở đây, Giao Nhi trong lòng rất vui vẻ. Dù không ai trong số các người kết thành phu thê với Giao Nhi, nhưng các ngươi vẫn có thể đến Thính Âm Các để tu thân dưỡng tính." Nghe được lời này, đám người lại một lần nữa sôi trào. Thính Âm Các là nơi nổi tiếng nhất của Cẩm Sát Thành, nơi có nhiều cường giả dưới trướng thành chủ. Tại đây, các khúc phổ có phẩm cấp cao, âm luật vang vọng sẽ giúp ích rất nhiều cho việc đề cao tâm cảnh của các tu sĩ. Thế nhưng không phải ai cũng có thể bước vào nơi này. Do đó, việc Thính Âm Các mở ra lần này đã khiến cho mọi người đối với vị thành chủ tuyệt sắc này càng thêm thiện cảm. Hừ, nha đầu này thật biết cách thu phục lòng người, Trần Minh thầm nghĩ, nhớ lại lần gặp gỡ với vị lão giả trên đường. Hành động này đã khiến nhiều cường giả Bàn Thạch Vực có thiện cảm với Cẩm Sắt Thành, quả thật là một mưu kế khéo léo, các vị đều là nhân trung chi long. Giao Nhi cũng không muốn trì hoãn thêm nữa. Hôm nay ta tuyển chọn vị hôn phu, chỉ có một điều kiện, đó là âm luật cảnh giới. Điều này đúng như dự đoán của mọi người, tuy nhiên, việc chỉ xét đến âm luật cảnh giới vẫn khiến đám người hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ, ngay cả một lão giả có âm luật cảnh giới rất cao cũng muốn khuất thân trước nào? Nhiều ánh mắt bắt đầu hướng về phía lão giả kia, nhìn xem cái rắm. Lão đầu ta âm luật cảnh giới có thể vượt qua đám tiểu gia hỏa các ngươi rất nhiều. Sợ rằng cái danh hiệu Bản Thạch Vực đầu tiên tuyệt sắc thật sự thuộc về lão đầu ta. Lão giả kia tuy rằng đã không còn mấy cái và khuôn mặt xấu xí với những vết sẹo, nhưng lời nói của hắn lại khiến mọi người không thể phản bác. Người này được xưng là Hòe Lão Quái, vốn chỉ là một người tu sĩ bình thường, hiện tại chỉ mới đạt đến tôn vũ cảnh giới. Sau đó, nhờ vào cơ duyên xảo hợp, hắn có được một đoạn Hòe Thần Mộc, từ đó bước vào âm luật chi đạo, tu vi tăng mạnh. Hòe Thần Mộc chứa đựng âm luật của thiên địa vạn vật, là một vật cực kỳ hiếm thấy trong âm luật chi đạo. Cuối cùng, Hòe Lão Quái nhờ vậy mà được đặt tên, từng bước đột phá mọi ràng buộc và thành tựu thánh nhân. Trong cả Bàn Thạch Vực, hắn cũng có chút tiếng tăm. Nếu bàn về tu vi, Hòe Lão Quái có thể không phải là người mạnh nhất, nhưng về sự tinh thông âm luật chi đạo, hắn thực sự là số một. Âm luật chi đạo có 5 tầng cảnh giới, phân biệt là chính thủy thanh âm, ngũ âm lục luật, dư âm nhiễu lương, đại âm hì thanh và quân thiên quảng nhạc. Hoài Lão Quái đã đạt đến tầng cuối cùng, quân thiên quảng nhạc áp đảo vô số người khác. Nạp Lan thành chủ đã dùng âm luật chi đạo để yêu cầu, vậy thì so với ai đây? Có người hỏi. Đám người cũng đều nhìn về phía đài cao, nơi có Nạp Lan Giao, chỉ thấy nàng mỉm cười nói: "Đây chính là Giao Nhi, muốn hướng các vị thuyết minh, mời xem." Nạp Lan Giao nhẹ nhàng duỗi tay, tinh tế chỉ về phía trước, lập tức, một gốc cây giống bỗng xuất hiện trước mắt mọi người. Khi cây giống hiện ra, lòng họ không khỏi khẽ động và nhìn kỹ lại, chỉ thấy hắn mọc lên từ một mảnh đất óng ánh tiên quang, Hòe Thần Thụ Mầm. Đám người không khỏi hít sâu một hơi, đây là một loại thần vật hiếm có, không trách gì mà Nạp Lan Giao lại có được âm luật chi đạo kinh người đến vậy. Hòe Lão Quái với một đoạn Hòe Thần Mộc mà đạt tới cảnh giới như thế này, có thể nói là nghịch thiên cải mệnh. Hơn nữa, trong tay Nạp Lan Giao là gốc Hòe Thần Thụ Mầm, quả thực là bảo vật vô giá. Tuy nhiên, loại thần vật này đối với những người tu luyện âm luật chi đạo là điều kỳ diệu, nhưng lại không có giá trị với các tu sĩ khác. Trong mắt rất nhiều người hiện rõ vẻ tham lam, thế nhưng không ai dám động thủ tranh đoạt. Nạp Lan Giao không chỉ xinh đẹp mà thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ. Nếu thật sự cướp đoạt, e rằng có mạng để tranh, nhưng không có mạng để hưởng thụ. Hôm nay, những người có mặt ở đây chủ yếu đều là vì Nạp Lan Giao, mỹ nhân tuyệt sắc này. Trong số đó, còn có vực chủ Chi Tử và thiếu chủ Thạch Gia. Họ không muốn tranh đoạt đồ vật từ tay Nạp Lan Giao. Thậm chí, không cần Nạp Lan Giao tự mình ra tay, hai người này chắc chắn sẽ ra tay trước. Bằng không, thì sẽ đồng thời đắc tội với vực chủ và Thạch Gia. Vì vậy, rất nhiều người chỉ có thể từ bỏ ý niệm tham lam trong lòng mình. Khi Nạp Lan Giao đem gốc Hòe Thần Thụ Mầm bày biện ra, tất cả mọi người đã hiểu hôm nay sẽ diễn ra cuộc so tài như thế nào. Lúc này, trên đài cao, Nạp Lan Giao khẽ cười và nói: "Mọi người đều biết, Hòe Thần Thụ Mầm dùng âm thanh của thiên địa vạn vật làm chất dinh dưỡng, Đồng thời, hắn cũng có thể trưởng thành nhờ sự tẩm bổ của âm luật. Do đó, nàng nở một nụ cười tuyệt mỹ, mời chư vị tự mình diễn tấu âm luật. Ai có thể khiến hòe thần thụ mầm sinh trưởng rõ ràng nhất, người đó sẽ là vị hôn phu của Giao Nhi. Nghe đến đây, tất cả mọi người đều có chút động lòng và hứng khởi. Rất nhanh, đã có mấy người đứng lên đàn tấu những khúc nhạc, nhưng không ai có thể khiến hòe thần thụ mầm có bất kỳ biến hóa nào. Những người này chỉ mới bắt đầu bước vào âm luật chi đạo, và người mạnh nhất cũng chỉ đạt đến dư âm nhiễu lương cảnh giới, nên không đủ sức để làm cho hòe thần thụ mầm thay đổi. Đem gỗ xuyến thịt nướng lên, chắc hẳn sẽ rất ngon. Hòa Lạ bỗng nhiên lên tiếng từ một khoảng cách không xa đài cao. Lời này khiến Trần Ninh giật mình, nhanh chóng đè nàng xuống và nói: cái này không thể cướp, đó là đồ vật của người khác. Những người xung quanh nhìn Hòa Lạ cũng lộ ra chút ánh mắt quái dị, thậm chí có phần xem thường. Khi đã xác định rằng Hòa Lạ sẽ không đột ngột lên đài cướp cây giống, Trần Ninh hơi buông lỏng. Hắn tùy tiện hỏi Tiểu Hòa Thượng: tiểu sư phụ, ta nhớ ngươi đã nói là đến tìm người, không biết ngươi muốn tìm ai? Tiểu Hòa Thượng chắp tay trước ngực, lên tiếng: tiểu tăng muốn tìm chính là nữ thí chủ ở trên đài kia. Trần Ninh trong mắt lập tức lướt qua một vẻ kỳ quái. Hắn từ trên xuống dưới dò xét Tiểu Hòa Thượng, nói: tiểu sư phụ, ngươi sẽ không thật sự nghĩ thành hôn với nàng chứ? Dĩ nhiên không phải. Tiểu Hòa Thượng nghe xong liền gấp gáp, bỗng nhiên lắc đầu nói: tiểu tăng tuy là người trong Phật môn, nhưng làm sao có thể có những tâm tư như vậy? Tiểu tăng tìm vị nữ thí chủ này là phụ sư mệnh. Cuộc so tài vẫn còn tiếp tục. Sau hai canh giờ, rất nhiều người đã mất đi tư cách tranh đấu. Trong những tiết tấu âm nhạc liên tiếp, người mạnh nhất trong số họ chỉ có thể làm cho gốc hòe thần thụ mầm ra một mảnh lá mới. Mức độ nhỏ bé này còn chưa đủ để khiến Nạp Lan Giao trở thành vị hôn phu của nàng. Cuối cùng, một người xuất hiện, tạo ra sự biến đổi tương đối lớn cho gốc hòe thần thụ mầm. Một nhánh cây tinh tế đã sinh trưởng ra, đường kính khoảng một tấc. Người này chính là Thạch Phá Thiên, thiếu chủ của Thạch gia. Hắn không chỉ có tu vi võ đạo ở thánh nhân trung kỳ, mà âm luật chi đạo cũng đạt đến trình độ kinh người, đã vào giai đoạn đại âm hy thanh. Đám người không khỏi xôn xao. Thạch gia thiếu chủ quả nhiên là thiên kiêu của bàn thạch vực, không chỉ thực lực cường đại, âm luật chi đạo cũng có thành tựu như vậy, thật khiến người khác ao ước. Sau khi Thạch gia thiếu chủ xuất thủ, lại một đạo hoàng bào thân ảnh lướt qua đám người, chính là Lý Huyền Nhất, con trai của vực chủ bản Thạch vực. Hắn có khí độ thong dong, tựa như tình thế đã được sắp đặt. Trong tay xuất hiện một chiếc sáo ngọc, nhẹ nhàng thổi lên, điệu hát uyển chuyển du dương, khiến người nghe như lạc vào giữa cao sơn lưu thủy, tạo nên tâm cảnh cao viễn. Đám người sắc mặt đều sáng bừng lên. Cái này là đại âm hy thanh chi cảnh, tựa hồ so với Thạch gia thiếu chủ còn mạnh hơn. Hắn có cảnh giới càng ổn định, trong khi bản nhạc kia là tác phẩm của vực chủ, mang tên Tâm Như Chỉ Thủy, thuộc loại thượng phẩm. Truyền thuyết cho rằng bản nhạc này có vẻ như tĩnh tâm ngưng thần, nhưng lại ẩn chứa cuồn cuộn sóng ngầm, sát cơ bí ẩn. Thực chất là một khúc nhạc dùng để giết địch, để hòe thần thụ mầm sinh trường. Âm luật cảnh giới và thượng phẩm khúc phổ thiếu một cái cũng không thể. Hai điều này gặp nhau, hiệu quả rõ rệt. Họ chỉ thấy hòe thần thụ mầm trong đó, một cành cây nhanh chóng sinh trưởng, lớn đến bảy tấc có dư. Không chỉ dừng lại ở đó, ánh mắt Lý Hiền Nhất cũng biến đổi. Điệu hát bỗng nhiên chuyển biến, từ âm điệu cao sơn lưu thủy trở thành một sát cơ hiển hiện rõ ràng. Những cành cây khác của hòe thần thụ mầm cũng liên tiếp sinh trưởng theo. Cuối cùng, sát cơ dần dần trôi đi, khúc nhạc ngừng lại. Hòe thần thụ mầm với nhiều cành cây tổng cộng sinh trưởng cao đến ba thước. Tất cả mọi người đều tấm tắc khen ngợi, cảm thấy kỳ diệu. Rất nhiều người chứng kiến cảnh này chỉ có thể cam bái hạ phong, mất đi tâm tranh đấu, họ cảm thấy mình không xứng. Ngay cả Thạch Phá Thiên cũng có chút chán nản và thất vọng. Hắn biết mình không thể so sánh với Lý Huyền Nhất. Dù là về tu vi hay âm luật chi đạo, hắn đều thua kém đối phương rất xa. Tuy nhiên, vì có ca ca hắn ở đây, nên không đến lượt Lý Huyền Nhất khoe khoang. Cả hắn là một nhân vật tuyệt thế, thậm chí đã chán ghét việc sống cùng những người tầm thường ở bản thạch vực, mà chỉ muốn cùng toàn bộ thiên kiêu của tinh vân đại lục tranh phong, thu hồi cây sáo. Lý Huyền Nhất vui mừng nhìn về phía Nạp Lan Giao, hơi chắp tay nói: hôm nay ta nghĩ rằng sẽ ôm mỹ nhân về. Nạp Lan Giao chỉ nhàn nhạt cười một tiếng, không nói thêm lời nào, càng làm cho Lý Huyền Nhất thêm tức giận. Hắn thân là vực chủ chi tử, trong toàn bản thạch vực, hắn muốn có nữ nhân nào mà không được. Nhưng vị nữ thành chủ này lại liên tục từ chối hắn. Càng như vậy, hắn lại càng khao khát muốn chiếm được nàng. Đám đông xôn xao, cảm thấy hôm nay sợ là không có bất ngờ gì xảy ra. Vực chủ chi tử Lý Huyền Nhất, tuấn tú lịch thiệp, lại thiên phú cường đại, chính là một đôi hoàn hảo với Nạp Lan thành chủ. Lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Ồn ào cái gì? Lão đầu ta chưa xuất thủ, sao lại ồn ào như vậy? Mọi người lần lượt nhìn sang, chỉ thấy Hòe lão quái chậm rãi từng bước đi tới. Khuôn mặt xấu xí của hắn khiến cho những người xung quanh đều lùi lại một chút. Hắn trong mắt mang theo nồng đậm dục vọng, nhìn về phía Nạp Lan Giao, gật đầu tán dương. Thật xinh đẹp a. Dù rằng lão đầu ta đến đây chỉ vì quyền lực Cẩm Sát Thành, nhưng có được ngươi, tiểu mỹ nhân này, cũng thật không tồi. Nói xong, hắn lấy ra một cái hổ cầm và bắt đầu kéo tấu, tiếng đàn nhu hòa, hùng hậu. Trong đó còn có sự lắng đọng của thời gian. Khúc nhạc này vô cùng thê lương, khiến người ta cảm thấy như anh hùng đã xế chiều. Bốn phía đều chìm đắm trong không khí bi thương. Theo điệu nhạc biến hóa, ý chí của đám người càng trở nên xa xút. Cái lão đồ vật này, tâm thuật bất chính. Trần Ninh lắng nghe, sắc mặt bỗng trở nên lạnh lùng. Âm luật đại đạo bùng nổ, khiến thiên địa giữa âm luật bị điều động. Nhưng tiểu hòa thượng, Ma Viên cùng Hoa La lại không bị ảnh hưởng bởi tiếng đàn của Hoài lão quái. Hắn không khỏi nhìn tiểu hòa thượng một cách chăm chú. Âm thanh từ tiếng đàn dường như đã ảnh hưởng đến tất cả người có mặt, bao gồm cả Thạch Gia thiếu chủ và Lý Hiền Nhất, những người có cảnh giới âm luật cực mạnh. Thế nhưng, tiểu hòa thượng lại bình yên vô sự. Dù cho hắn không ngăn cản âm thanh, tiểu hòa thượng cũng không bị lay động. Thực sự không đơn giản, trong lòng Trần Minh thầm thản. Sau khi lão đầu hoàn thành khúc nhạc, gốc hòe thần thụ mầm sinh trưởng khỏe mạnh, dài trọn vẹn một trượng có dư, mọi người đều từ tiếng đàn hồi tỉnh lại, trợn mắt hốc mồm, quá mạnh, Hỏi lão gia tử thật là quá mạnh. Âm luật bi thương này, ta hiện giờ nghĩ lại vẫn còn thấy lạnh sống lưng. Để hòe thần thụ mầm có thể sinh trưởng được như vậy, hôm nay thật sự không có bất ngờ. Quân thiên quảng nhạc chi cảnh, đây chính là âm luật đại đạo đệ ngũ cảnh khủng bố sao? Hôm nay thật may mắn được kiến thức, chuyến đi này quả là không tệ. Khi mọi người xôn xao khen ngợi, Hoè lão quái lại hơi ngạc nhiên nhìn Trần Minh, người đang đứng bên cạnh. Khúc nhạc vừa rồi, trừ Nạp Lan Giao trên đài cao, những người khác đều bị ảnh hưởng bởi âm thanh của hắn. Duy chỉ có thiếu niên trẻ tuổi này là kịp thời nhìn thấu và phóng thích âm luật đại đạo, áp chế tiếng đàn của hắn. Người này thật sự có chút ý tứ. Hoè lão quái thầm nghĩ, tại chỗ này, tất cả mọi người đều mất đi ý niệm tiếp tục khiêu chiến. Trước sức mạnh của Hoè lão quái, cùng với các loại âm luật cường đại, bọn họ còn đâu chí khí để tranh tài. Đây có thể được xem là cảnh giới cao nhất của âm luật đại đạo. Quân thiên quảng nhạc, Lý Huyền Nhất sắc mặt tái nhợt. Hắn không thể tin rằng Hoè lão quái lại phá hỏng chuyện tốt của mình. Những người khác cũng đều có chút phẫn uất. Nạp Lan thành chủ tuyệt sắc như vậy, cuối cùng lại muốn gả cho lão quái vật kia. Điều đó thật khiến người ta khó mà chấp nhận. Hình như không còn ai tiếp tục khiêu chiến nữa. Hoài lão quái mỉm cười nhìn về phía đài, nơi có Nạp Lan Giao. Hắn ta mỉm cười nói, Nạp Lan thành chủ, lão đầu ta mặc dù có phần xấu xí, thô lỗ, nhưng trên đời này, có ai lại ghét bỏ nam nhân xấu? Ngươi nói đúng không? Chưa kịp để Nạp Lan Giao lên tiếng, Lý Huyền Nhất đã cao giọng đáp, Nạp Lan thành chủ, chỉ cần ngươi cùng ta đứng bên nhau, Hoài lão quái cũng không thể bức ngươi. Lời nói này rất có khí phách. Phần khí phách này chính là từ cha hắn, một vực chủ. Nghe vậy, sắc mặt Hoè lão quái liền biến đổi. Nếu Nạp Lan Giao thực sự thỏa hiệp với Lý Huyền Nhất, hắn cũng không tiện nói gì. Hắn thích nữ sắc và tham quyền, nhưng quả thực không thể đắc tội với vực chủ. Nhưng điều khiến tất cả mọi người không ngờ tới chính là màn phát sinh tiếp theo. Nạp Lan Giao khẽ cười một tiếng, nói, đa tạ hảo ý của ngươi, Giao Nhi đã nói trước đây rằng, ai có thể khiến hòe thần thụ mầm sinh trưởng tối đa, thì chính là phu quân của Giao Nhi. Cho nên, Giao Nhi tuyệt đối sẽ không thất tín. Nàng nói như vậy, nhưng đáy mắt lại có một tia khó giấu niềm vui lướt qua. Lần chọn rể này, mục đích của nàng đã đạt được. Lý Huyền Nhất không cam tâm, hung ác vung tay áo. Hòe lão quái cười, ha ha. Lại vào lúc này, có hai đạo thanh âm vang lên, khiến cho mọi người trong tràng đều biến sắc. Hai người trò chuyện, thanh âm không lớn, nhưng nội dung lại khiến mọi người trong đây yên tĩnh lại trong chốc lát. Tiểu sư phụ, ngươi cũng hiểu âm luật chi đạo sao? Mới vừa rồi, lão đầu có thủ đoạn âm hiểm như vậy, mà ngươi lại thản nhiên không động. Thật là thú vị, thí chủ, tiểu tăng được Phật phù hộ, nên những âm tà mánh khỏe ấy, tất nhiên không thể làm tổn thương được tiểu tăng. Hai người đang trò chuyện chính là Trần Minh và Tiểu Hòa Thượng. Cuộc đối thoại hơi hợt lại, khiến cho đám đông xung quanh đồng thời biến sắc. Cái gì gọi là âm hiểm? Tại sao lại là âm tà? Chẳng lẽ tiếng đàn bi thương vừa rồi có vấn đề? Có người cảm thấy nghi, hoặc cũng có kẻ nghĩ rằng Trần Minh và Tiểu Hòa Thượng đang cố tình lộng huyền, nhưng có vẻ như chỉ đang đau khổ cho hẻ lão quái mà thôi. Một người đứng bên cạnh Trần Minh lúc này khinh thường nói, các ngươi nói tiếng đàn kia có vấn đề, nhưng ở đây có nhiều cường giả như vậy, trong đó còn có Lý Huyền Nhất, một người có âm luật chi đạo đại thành, sao lại không ai phát hiện? Tại sao chỉ có các ngươi nhìn ra được điều đó? Trần Minh không muốn để ý, nhưng thanh âm này ngày càng nhiều, họ rõ ràng đều không bị ảnh hưởng, nhưng vẫn đắm chìm trong âm luật cảnh giới như vậy. Nghe được tiếng đàn kiểu này, có không ít người khao khát cơ hội lại bị cái âm dương quái khí này làm cho hoang mang. Các ngươi hiểu cái gì về âm luật? Dám ở Cẩm Sát Thành mà chỉ trỏ, đúng, hãy đuổi bọn họ ra ngoài. Sao lại dám sủa loạn như thế? Gừ, Ma Viên gầm nhẹ một tiếng, sát khí cuồng liệt khuấy động, lộ ra bộ mặt hung ác. Nhìn thấy cảnh này, những người vừa mở miệng lập tức ỉu xiu. Ta thừa nhận, vừa rồi thanh âm của ta có chút lớn. Đột nhiên, động tĩnh này đã thu hút sự chú ý của Lý Huyền Nhất, Thạch Phá Thiên và cả Nạp Lan Giao trên đài. Họ không nhịn được mà nhìn về phía này. Đại nhân, ngươi vừa nói âm thanh của tiếng đàn có chút âm hiểm, tại hạ không hiểu lắm, xin mời ngươi giải thích rõ ràng hơn. Lý Huyền Nhất nhẹ nhàng chắp tay, hướng Trần Minh hỏi, yên tâm, với tuổi tác của các ngươi sẽ không có trở ngại gì, chỉ là lấy đi một chút sinh cơ của các ngươi mà thôi. Trần Minh cười nhạt nói. Câu nói này khiến cho Lý Huyền Nhất nhíu mày. Trần Minh lại nhìn về phía Tiểu Hòa Thượng nói, không bằng để tiểu sư phụ giúp các vị giải thích. Tiểu Hòa Thượng chắp tay trước ngực, miệng niệm một tiếng Phật hiệu rồi nói, vừa rồi lão nhân gia kia đã dùng tiếng đàn để đánh cắp sinh cơ của các vị thí chủ. Lúc này có lẽ các vị cảm thấy không rõ ràng, chỉ khi nào nguyên khí trong dương mạch và âm mạch của các vị nghịch chiều vận hành thì các vị mới cảm nhận được. Nghe vậy, rất nhiều người bắt đầu thử nghiệm theo lời của Tiểu Hòa Thượng, bao gồm cả Thạch Phá Thiên và Lý Huyền Nhất. Không lâu sau, rất nhiều người đều biến sắc, họ cảm nhận được một tia sinh cơ trôi qua. Nói đơn giản, giống như tất cả mọi người tại chốn này đều đồng thời già thêm một tuổi, như thể bị người ta trộm đi một năm thọ nguyên. Điều này thật khó lòng chịu đựng. Trong khoảnh khắc, rất nhiều ánh mắt đều nhìn về phía Hoẻ lão quái với sự phẫn nộ tràn đầy. Họ nhìn thấy cảnh tượng này, Hoẻ lão quái cũng không thể không quan tâm. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, hướng về phía Trần Minh và Tiểu Hòa Thượng nói, ngươi không nên ngậm máu phun người. Lão đầu ta đã chìm đắm trong đạo nhiều năm, cả cái bàn thạch vực, sợ rằng cũng không tìm được đối thủ. Các ngươi, hai người, có lẽ còn chưa đủ lông đủ cánh đâu. Ai mà biết, có phải do phương pháp hành khí của hắn mà dẫn đến sinh cơ trôi qua hay không? Lời nói này khiến nhiều người cảm thấy nửa tin nửa ngờ. Suy cho cùng, Hoẻ lão quái đã ở bàn thạch vực nhiều năm, lại đạp vào cảnh giới quân thiên quảng nhạc, trong khi Tiểu Hòa Thượng và Trần Minh còn trẻ, lai lịch lại không rõ ràng. Có thể bên trong thật sự có chút huyền cơ, là vu hãm Hoẻ lão quái. Lý Huyền Nhất lại không cần quan tâm nhiều, nói, Hoẻ lão quái, đừng nói những điều vô ích, ngươi cùng ta trở về một chuyến, gặp phụ thân ta, chắc chắn sẽ biết rõ ngươi nói thật hay giả. Mọi người nghe vậy, đều gật đầu phụ họa, đây là một cách hay, đúng vậy, hết thảy giao cho vực chủ đại nhân phán xét. Lý Huyền Nhất phụ thân có thể là chủ một vực ở bàn thạch vực, thực lực và thủ đoạn đều là bậc thầy, mang Hoẻ lão quái trở về, thật giả sẽ rõ. Nhưng mà, nếu như lời trẻ tuổi và Tiểu Hòa Thượng nói là thật, rằng Hoẻ lão quái đã đánh cắp sinh cơ của bọn họ, thì lão đồ vật này có thể sẽ không sống sót trở ra. Vì vậy, Hoẻ lão quái tự nhiên không thể nào đồng ý cùng Lý Huyền Nhất trở về. Hắn nhìn về phía Nạp Lan Giao, khạc khạc cười nói, Nạp Lan thành chủ, bất kể nói thế nào, lão đầu ta đều là phu quân của ngươi. Nếu phu quân có nạn, ngươi chẳng lẽ muốn thờ ơ, lạnh nhạt sao? Nạp Lan Dao không đáp lời, trong đám người, có kẻ mở miệng nói, thật không biết xấu hổ, hôm nay chọn rể còn chưa kết thúc, mà ngươi lại nói như vậy. Chưa biết rõ tình hình sao có thể bức bách Nạp Lan thành chủ, Hoài lão quái cười lại một tiếng, hừ, nếu chưa kết thúc, thì còn ai dám khiêu chiến lão đầu ta, đã không có ai khiêu chiến, vậy thì theo quy tắc mà hành sự. Hắn đắc ý nhìn về phía Nạp Lan Dao, nói, ngươi muốn giữ gìn Cẩm Sát Thành, hoặc là ngươi sẽ thất tín với cả bàn thạch vực. Mọi người tuy không cam lòng, nhưng Hoài lão quái có âm luật cảnh giới quá mạnh, xác thực không ai có thể sánh bằng, cứ như vậy. Nàng ta chẳng khác nào bị ném vào lửa, tiến thối lưỡng nan. Lý Huyền Nhất cũng không nghĩ rằng, lão đồ vật này lại có tài năng như vậy. Nếu như Nạp Lan Dao nhúng tay vào, hôm nay hắn cũng vô pháp mang đi Hoài lão quái. Thế cục lại một lần nữa biến hóa. Hoài lão quái nhờ vào âm luật cảnh giới cường đại, lúc này dương dương tự đắc. Trong khi đó, trên đài, Nạp Lan Dao lại nhìn về phía Trần Ninh, cùng Tiểu Hòa Thượng, mong đợi nói, hai vị đã nhìn ra được mánh khóe, nghĩ đến âm luật cảnh giới bất phàm, không biết có thể xuất thủ hay không để giải cứu Giao Nhi, thoát khỏi khổ hải. Tiểu Hòa Thượng niệm một tiếng niệm Phật, rồi nói, thí chủ, tiểu tăng không hiểu âm luật, lực bất tòng tâm. Nạp Lan Dao lại nhìn về phía Trần Ninh, nói, các hạ chẳng lẽ muốn trơ mắt, nhìn Giao Nhi ủy thân cho kẻ tạc nhân, hay là ngươi cảm thấy Giao Nhi không xứng với ngươi khi nói ra những lời này. Đôi mắt của Nạp Lan Dao ánh lên một tia ai oán, như là một cô gái yêu thương, khiến cho người ta khó lòng mà từ chối. Nghe vậy, Trần Ninh mỉm cười, ngay sau đó, hắn bước ra một bước, Hoài lão quái cảm thấy ánh mắt của mình hơi thay đổi. Hắn vốn dĩ cảm thấy không còn hy vọng, thế nhưng giờ đây lại thấy người này đứng ra. Lúc này, trong đám người cũng bùng phát một trận xôn xao. Nam tử này, tướng mạo tuấn giật phi phàm, thật sự xứng với thành chủ, lại còn có khí phái, dám đứng ra vào lúc này, bất quá, chỉ có khí phách thôi thì chưa đủ, nếu không vượt qua được âm luật cảnh giới của Hoài lão quái, chỉ e sẽ chỉ thêm vào trò cười mà thôi. Nhiều ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào Trần Minh, còn hắn, chỉ tò mò mà nhìn Hoài thần thụ mầm. Lúc này, sau nhiều nỗ lực của mọi người, thân cây đã cao tới 5 thước, hắn nhìn vào đài, nơi có vẻ hỗn loạn, nhưng thực chất là lạnh nhạt với Nạp Lan Dao. Không nhịn được mà cười một tiếng, tại Cẩm Sát Thành lớn lao này, muốn tìm được người thứ nhất trong lực lượng của lão đầu tiên, thật chẳng khác nào mò kim đáy biển. Hắn nghĩ rằng, chẳng bằng nhân cơ hội này để quen biết vị nữ thành chủ thú vị này. Có lẽ nàng biết nhiều thông tin. Vì vậy, Trần Ninh mỉm cười một tiếng, huyễn quang kèn liền xuất hiện trong tay hắn,